Tống Nguyên cũng ở đây. Gia Thanh, giờ này làm sao tới nhà họ Tống chúng ta vậy? Ông cụ Tống cười ha ha hỏi. Ông cụ Tống, tôi là có chuyện. Trên mặt Diệp Gia Thanh toát ra vẻ tức giận. Tôi là thật không có biện pháp khác, lúc này mới mang con gái tới nhà họ Tống các người. Tống Vương Quý, chúng ta cũng coi như là quen biết lẫn nhau. Anh đến quản con trai anh đi. Tống Vương Quý ngẩn ra. Ông có hai đứa con trai. Ý anh nói là Tống Dung Đức xế chiều hôm nay mang theo một nhóm người tới khu biệt thự Hằng Thịnh tìm cháu gây phiền toái. Khương Tuyết Nhu trực tiếp mở điện thoại di động lên, đưa video đến. Đây là video từ máy giám sát ở bãi đậu xe. Cháu đã xuất ra, bác nhìn một chút. Anh ta trực tiếp dùng xe chạy tới đụng hư xe của cháu. Đám người nhà họ Tống cũng lại gần nhìn, đều thấy Tống Dung Đức đụng vào xe của Khương Tuyết Nhu. Sau đó trực tiếp lôi tóc cô, đem cô từ trong xe lôi ra ngoài, bóp cổ cô. Hơn nữa anh ta còn mang theo rất nhiều người. Đám người ông cụ Tống và Tống Vương Quý sắc mặt lập tức khó coi cực kỳ. Phải biết bây giờ chính là thời kỳ nhạy cảm của nhà họ Tống. Loại video này nếu như chuyển đi, sang năm tư cách cạnh tranh tổng thống của Tống Nguyên phỏng đoán cũng sẽ mất đi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tống Vương Quý rất nhanh tỉnh táo lại. Chuyện gì cũng luôn có nguyên do. Tổng giám đốc Tống, bác là người biết phải trái, cũng là người ngoài cuộc. Cháu liền nói thật cùng với bác. Ngày hôm qua, Nhạc Hạ Tu bị bắt cóc. Đúng lúc như vậy, tại chỗ bắt được người là hộ vệ của cháu. Tống Dung Đức liền nhận định là cháu làm. Chuyện này thật ra thì cháu cũng rất không giải thích được. Mấy ngày trước, cháu vẫn còn đang ở phong trấn bên kia. Mới vừa trở lại, Tống Dung Đức liền lái xe đụng cháu, còn để cho người bắt cháu. Muốn tìm người hãm hiếp cháu. Tống Vương Quý mặt biến sắc tại chỗ so với đáy nồi còn đen hơn. Người nhà họ Tống ông đời đời đều là nghiêm lấy kỷ luật, là người trong sạch. Không nghĩ tới lại sinh ra một đứa con trai cuồng vọng như vậy. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói tiếp. Cháu cùng anh ấy nói phải trái. Anh ấy hoài nghi cháu bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Có thể báo cảnh sát, nhưng phải có chứng cứ. Người bị bắt cũng chưa nói cháu sai bảo anh ta làm. Hơn nữa, cháu cũng muốn cùng cậu Tống nói chuyện một chút. Nhưng mà anh ấy căn bản không để ý tới cháu. Đối với cháu chỉ có tức mắng cùng quả đấm. Nói thật, cháu không cho là hộ vệ của cháu lại sẽ đi bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Trong này có thể có cái hiểu lầm gì đó. Cô Khương, cháu thật không có bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Ông cụ Tống bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Theo ông biết, cháu cùng Nhạc Hạ Thu có ân oán cá nhân rất sâu đậm. Ông cụ Tống, nếu cháu muốn bắt cóc Nhạc Hạ Thu, sẽ để cho hộ vệ của mình đi trói người. Cháu không biết ra ngoài thuê người hay sao? Khương Tuyết Nhu cười khổ. Nói cho cùng, mấy ngày này cháu cùng Hoắc Anh Tuấn lùi tới cũng thật tốt. Thậm chí hai ngày trước, chúng cháu còn cùng đi du sơn ngoạn thủy. Cháu còn phải muốn đi bắt cóc Nhạc Hạ Thu hay sao? Để cho tới bây giờ, Hoắc Anh Tuấn cùng cháu huyên náo nước lửa bất dung. Người nhà họ Tống đều là người thông minh. Nghe Khương Tuyết Nhu nói một chút, nhất thời cảm thấy quả thật có mấy phần đạo lý. Hơn nữa, lần trước Hoắc Anh Tuấn tự mình tới bên này giúp cô nói chuyện với ông Tống là ông đã tận mắt nhìn thấy. Diệp Gia Thanh hử lạnh nói. Con gái tôi căn bản cũng sẽ không đi bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Ngược lại, cái người Nhạc Hạ Thu này ác độc cực kỳ. Năm đó, Hoắc Anh Tuấn cùng Tuyết Nhu rõ ràng đã kết hôn rồi. Cô ta chẳng biết xấu hổ, còn chạy tới quyến rũ Hoắc Anh Tuấn. Hình như hai người bị ký giả chụp được. Sau đó rất nhiều người chỉ trích Nhạc Hạ Thu là tiểu tam. Kết quả Hoắc Anh Tuấn lại chạy tới tìm Tuyết Nhu nhà chúng tôi, đối với bên ngoài lên tiếng thanh minh. Nói là cậu ta cùng con gái tôi là hôn nhân khế ước. Thật ra đã sớm ly dị. Cậu ta cùng Nhạc Hạ Thu là một đôi uyên ương. Thật ra thì bọn họ tháng trước mới ly hôn. Không tin, các người tùy tiện đi đến cục dân tránh, tra một cái là biết ngày tháng ly dị thì sẽ biết. Nghe vậy, không ít nữ quyền nhà họ Tống nghe xong thì đều đã có chút giận dữ bất bình. Trung Nghệ Vi lại là rất là bất ngờ. Nói như vậy, những năm nay Nhạc Hạ Thu chính là một tiểu tam. Không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn lại bắt cá hai tay, thật quá đáng. Nhạc Hạ Thu chính là mối tình đầu của anh ấy, cũng là ánh trăng sáng của anh ấy. Trách, chỉ trách cháu không nên yêu một người đàn ông mà trong lòng vẫn còn cất giấu bóng hình của người khác. Khương Tuyết Nhu khổ sở nói. Mọi người có thể có chỗ không biết. Trước đó vài ngày, Hoắc Anh Tuấn thật định là cùng Nhạc Hạ Thu kết hôn. Chỉ bất quá. Chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy. Cùng ngày kết hôn, có cảnh sát đến đem Nhạc Hạ Thu mang đi. Đúng, sau đó Nhạc Hạ Thu không kết hôn nữa. Nghe nói là cùng đàn ông khác gian díu. Tống Vương Quý ho nhẹ một tiếng nói. Đúng vậy, thật ra thì thời điểm cô ấy cùng Hoắc Anh Tuấn lui tới, vẫn cùng một người đàn ông nước ngoài bị nghiện hút á phiện quan hệ. Hình như là trước kia ở nước ngoài biết nhau. Mỗi tuần lễ, Nhạc Hạ Thu sẽ đi đến nhà trọ của anh ta ngủ mấy lần. Hung thủ sát hại người đàn ông kia vẫn không tìm được. Cảnh sát trước kia hoài nghi tới Nhạc Hạ Thu nhưng không tìm được chứng cứ. Lời này vừa ra, sắc mặt người nhà họ Tống cũng xuất sắc phân tích. Dẫu sao, Tống Dung Đức một mực yên lặng đứng sau bảo vệ Nhạc Hạ Thu, mọi người đều biết. Mặc dù danh tiếng của Nhạc Hạ Thu gần đây không tốt, cũng chuyển đi sôi sùng sục, nhưng cũng chỉ là mọi người kể chuyện, chuyện cụ thể cũng không ai biết cả. Cô chắc chắn lời cô nói là sự thật. Tống Như Nguyệt thần sắc ngưng trọng. Chuyện này cậu Tống thật ra cũng biết, chẳng qua là Nhạc Hạ Thu là nữ thần trong lòng anh ấy. Đại khái Nhạc Hạ Thu dùng cái lý do mình bị ép để lừa bịp mấy người đàn ông bọn họ rồi. Khương Tuyết Nhu giọng tràn đầy vô lực. Khi đàn ông bị một người phụ nữ mê hoặc choáng váng đầu óc, thì họ nói cái gì cũng rất tin. Và lại, Hoắc Anh Tuấn không có lựa chọn cùng cô ta kết hôn, cũng đủ để chứng minh tôi không có lừa gạt các người. Rất ít đàn ông có thể tiếp nhận người phụ nữ của mình phản bội mình. Tất cả người nhà họ Tống đều trầm mặc. Quả thật, ngày đó Hoắc Anh Tuấn nói qua mấy ngày sẽ lần nữa cử hành lễ kết hôn. Nhưng sau đó không nói tới một chữ. Người ngoài hỏi tới người nhà họ Hoắc. Người nhà họ Hoắc cũng làm bộ như không biết gì. Diệp Gia Thanh đợi con gái nói xong hết rồi, liền lạnh lùng nói. Tôi hôm nay chạy tới cùng các người nói những thứ này, là thấy hai nhà Tống Diệp chúng ta cũng quen biết nhiều năm. Hơn nữa cách làm người của ông cụ Tống như thế nào, tôi rất rõ. Tôi hy vọng các người có thể quản Tống Dung Đức thật tốt. Những thứ vì gieo phạm pháp phách lối này là tôi đem tới cho các người nhìn. Là nhắc nhở các người, một khi rơi vào trong tay người cố ý, Tống Nguyên sang năm sợ là không thể tham gia tranh cử chức tổng thống được nữa. Tống Nguyên nho nhã, gương mặt tuấn tú khẩn trương mở miệng. Anh Diệp, video này có thể... Chúng tôi đã để cho an ninh của tiểu khu xóa bỏ, Diệp Gia Thanh hời hợt nói. Người nhà họ Tống nghe xong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đối với hai bố con nhà họ Diệp cũng toát ra lòng cảm kích. Gia Thanh, cảm ơn. Ông cụ Tống cảm khái đối với Khương Tuyết Nhu nói. Cô gái, đã làm khó cháu rồi. Cháu yên tâm, ông sẽ quản tốt Dung Đức, vì cháu mà xử lý nó thật thích đáng. Ông cụ Tống, cảm ơn ông. Khương Tuyết Nhu vô cùng chân thành nói. Thật ra thì lần trước Minh Kiều trêu cợt Tống Dung Đức, làm cho người nhà họ Tống bị người ngài ngụy luận. Mọi người sau đó cũng không so đo. Cháu liền nhìn ra ông cụ Tống là người biết phải trái. Người nhà Tống nghe thấy rất thoải mái. Trung Nghệ Vi lại là nói. Cô Khương, cháu cũng là một người đáng thương. Là Dung Đức nhà chúng ta không hiểu chuyện. Thật ra thì cái người Nhạc Hạ Thu đó, bác cũng rất không thích. Làm gì khiến Dung Đức giống như chúng ta vậy? Thật giống như không phải là cô ta thì không được. Khương Tuyết Nhu thở dài. Không oán, không hối hận yêu một người, không phải cũng giống như chúng ta sao? Từ mặt khác mà nói, cậu Tống thật ra là một người vô cùng trọng tình cảm. Đáng tiếc, anh ấy yêu sai người rồi. Nếu như gặp phải người biết quý trọng, nhất định sẽ quý trọng phần ân tình này của anh ấy. Cháu nói cũng phải. Trung Nghệ Vi rất hài lòng gật đầu. Dẫu sao Tống Dung Đức cũng là con trai mình, bà ấy cũng không muốn nghe người ngoài chê bai được. Lời của Khương Tuyết Nhu khiến cho bà vừa nhẹ lòng, rất hài lòng. Đáng tiếc, chúng ta đều cảm thấy Nhạc Hạ Thu xem nó như lúc xe dự phòng. Nhưng mà nó cũng không tự biết. Gì? Nhạc Hạ Thu là một người rất thông minh. Trước mắt cậu Tống lại bị hủy bỏ tư cách thừa kế tập đoàn Tống Thị. Nếu như không phải là đi tới một bước cuối cùng, cô ta là sẽ không tiếp nhận cậu Tống. Khương Tuyết Nhu ý vị sâu xa nhìn Tống Nguyên. Dĩ nhiên, nếu như sang năm, Nhạc Hạ Thu cùng Hoắc Anh Tuấn vẫn là không có kết hôn. Một khi chú Tống Nguyên trở thành tổng thống mới, chú hãy chờ xem, Nhạc Hạ Thu nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn để được gả vào nhà họ Tống. Người nhà họ Tống hơi chấn động một chút. Diệp Gia Thanh đã chút giận xong rồi nói. Quá muộn rồi, chúng ta cũng đi trước. Liền đi sao? Không ngồi xuống nữa uống chút trà. Tống Vương Quý đứng lên. Không được, chúng tôi còn muốn đi tra chuyện của hộ vệ của Tuyết Nhu. Phía sau màn này, đến tột cùng là ai đang hãm hại Tuyết Nhu của chúng tôi? Tôi nhất định phải tra ra được chân tướng. Diệp Gia Thành khoát khoát tay cùng Khương Tuyết Nhu cùng nhau rời đi. Chờ sau khi bọn họ đi, ông cụ Tống mới trầm giọng nói. Mọi người cảm thấy hai bố con nhà họ Diệp này nói có mấy phần thật giả. Tống Vương Quý cau mày. Con cảm giác Khương Tuyết Nhu hẳn là nói thật. Hơn nữa Diệp Gia Thanh đúng là một chính nhân quân tử. Đúng, Trung Nghệ Vi cũng gật đầu. Bằng không cũng sẽ không bị một người như vậy Phương Nghi và Diệp Siêu Đông cắm cho cái sừng mấy chục năm. Hơn nữa lần trước Khương Tuyết Nhu với Lâm Minh Kiều đến đây, con thấy bọn họ cũng thật thích, không phải cái loại người nhiều tâm tư xấu đó. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, bất kể là Dung Đức hay là Hoắc Anh Tuấn, cũng người ở trong đó ngược lại không thấy rõ. Bọn họ nói Khương Tuyết Nhu bắt cóc Nhạc Hạ Thu, cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhiều điểm khả nghi. Còn hoài nghi chuyện bắt cóc là Nhạc Hạ Thu một mình tự biến tự diễn một vở tuồng. Tống Như Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Trước mắt mà nói, Nhạc Hạ Thu vẫn muốn gả cho Hoắc Anh Tuấn. Gần đây trên tin tức đang đồn Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tuyết Nhu đã hợp lại. Nhìn thấy chướng mắt, hãm hại Khương Tuyết Nhu cũng không phải là không thể. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô. Ước chừng nhìn nửa giây sau, ông cụ Tống gật đầu một cái. Cái này không phải là không có khả năng. Tống Nguyên sắc mặt đã mơ hồ không kiên nhẫn. Tóm lại, còn bất kể các người dùng biện pháp gì, nhất định phải giáo huấn Dung Đức thật tốt một chút cho con. Hôm nay, may mắn là nhà họ Diệp. Nếu như đổi lại là gia tộc khác, bây giờ, bên ngoài đã sớm truyền ra chuyện người nhà họ Tống ỷ thế hiếp người, mắt không lột pháp. Các người không phải là không rõ ràng vì sang năm tranh cử tổng thống. Nhà họ Tống chúng ta trên dưới chuẩn bị hơn 10 năm. Ông cụ Tống gõ một cái lên nắm tay điêu khắc hoa văn trên ghế một lát, sau đó ngẩng đầu. Phân phó người của Tống Đường, đem Tống Dung Đức mang về. Khoảng thời gian này cũng không cho phép nó đi đâu. Bố, nếu như Dung Đức không nghe lời, trực tiếp đánh một trận. Ông cụ Tống lạnh lùng nói. Trừ đầu óc ra, chỗ khác muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Người đã quá ngu xuẩn. Nếu đánh cả đầu óc, lỡ như trở thành kẻ ngu thì cũng không xong. Người nhà họ Tống lại cảm thấy nói rất có lý. Chiếc xe Bentley màu đen sau khi rời khỏi nhà họ Tống, Diệp Gia Thành an ủi. Yên tâm đi, người nhà họ Tống sẽ dạy dỗ tốt Tống Dung Đức. Bố cùng Tống Nguyên đã từng là bạn học. Nhà họ Tống không phải là một gia tộc không biết phải trái. Khương Tuyết Nhu hết sức kinh ngạc. Bố và Tống Nguyên là bạn học. Ừ, Tống Nguyên người này lòng dạ sâu không lường được. Mấy vị đề cử tổng thống kia, không ai có thể là đối thủ của Tống Nguyên. Đời này nhà họ Tống sinh ra Tống Nguyên, một nhân vật như vậy, sớm muộn sẽ đứng đầu thiên hạ. Cho nên, chúng ta không cần phải đắc tội với nhà họ Tống, cùng bọn họ vạch rõ ranh giới. Diệp Gia Thanh cẩn thận dặn dò. Được. Khương Tuyết Nhu nghe vậy che chán. Như vậy nói, con tuyệt đối không thể để cho Nhạc Hạ Thu gả cho Tống Dung Đức. Lỡ như nhà họ Tống sinh ra một tổng thống, vậy không phải Nhạc Hạ Thu sẽ càng điên cuồng. Yên tâm, con hôm nay vạch trần bộ mặt thực của Nhạc Hạ Thu. Nếu như Tống Dung Đức thật dám cưới Nhạc Hạ Thu, thì chính là thời điểm Tống Dung Đức bị đuổi khỏi nhà họ Tống. Khương Tuyết Nhu gật đầu, âm thầm vui mừng. Chuyến này tới nhà họ Tống là đúng rồi. Ít nhất, hoàn toàn hủy diệt được âm mưu muốn gả cho Tống Dung Đức của Nhạc Hạ Thu. Vừa nghĩ tới, điện thoại di động của cô reo lên. Là người đã lâu rồi, không có liên lạc. Lương Duy Phong gọi tới. Tuyết Nhu, anh nghe Minh Kiều nói tới chuyện của Lục Thiên Bảo. Khương Tuyết Nhu không nói. Minh Kiều cái miệng rộng này. Cô ấy cũng là muốn giúp em. Chúng ta gặp mặt đi. Lương Duy Phong nói. Thương lượng một chút, có thể giúp gì đó cho em. Khương Tuyết Nhu cũng không cho là Lương Duy Phong có thể chống lại Thanh Long. Nhưng mà cũng không đành lòng từ chối ý tốt của anh ấy, vẫn gật đầu một cái. Trong phòng ngầm dưới đất của Thanh Long, giọng nói của Tống Dung Đức cùng tiếng rồi hòa chung một chỗ. Nói, có phải là Khương Tuyết Nhu xúi giục mày hay không? Không phải, tôi cái gì cũng không làm. Lục Thiên Bảo cắn hàm răng, cho đến khi không nhịn được lại trực tiếp ngất xỉu. Chết tiệt! Tên khốn kiếp này làm gì vậy? Không sợ chết sao? Vẫn cứ mạnh miệng. Tống Dung Đức tức giận xoay người rời khỏi phòng ngầm dưới đất. Sau khi đi lên, Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở trên quầy bar uống rượu. Một đôi mắt tinh xảo Anh Tuấn nhưng lạnh lùng, không có chút nhiệt độ nào. Lão Hoắc, tên kia đã hôn mê. Tống Dung Đức thở hổn hển nói. Nó vẫn một mực chưa nói ư? Hoắc Anh Tuấn nghiền ngẫm, anh cho là chỉ là một hộ vệ thông thường. Không nghĩ tới lại trung thành đối với Khương Tuyết Nhu như vậy. Khó trách cô lại không chịu được bắt mình thả Lục Thiên Bảo. Tống Dung Đức lắc đầu một cái. Không có. Thôi đi, tôi trước tiên đi đến bệnh viện thăm Hạ Thu trước. Cậu có muốn cùng đi với tôi hay không? Để sau đi, chút nữa sẽ đi qua. Hoắc Anh Tuấn rót ly rượu, không biểu tình gì nói. Tống Dung Đức nhìn anh một cái, môi giật giật, cuối cùng vẫn bỏ qua lời đến khóe miệng, xoay người rời đi. Chẳng qua là xe mới vừa lái đi ra ngoài, anh liền bị mấy chiếc xe bao vây. Không bao lâu, nhân viên tống đường từ trong xe đi ra. Tống Dung Đức sau khi thấy bọn họ, trực tiếp đi xuống. Tô Lạc, các người ngăn xe tôi lại muốn làm gì? Mau tránh ra, tôi có chuyện. Xin lỗi, cậu Tống, ông cụ Tống ra lệnh tôi mang anh trở về một thời gian ngắn. Mấy ngày nay, anh cũng đừng đi ra chạy loạn. Tô Lạc vóc người khôi ngô, nhưng giọng nói rất ôn nhu. Cái gì? Gọi là đừng đi ra chạy loạn. Tống Dung Đức kinh ngạc. Ông nội tôi muốn nhốt tôi. Gần đây anh quá nháo, vì để cho tránh ảnh hưởng Tống Nhị ra tranh cử. Hay là anh trở về ngoan ngoãn ở nhà đi. Không nên ra ngoài, cho nhà họ Tống rước lấy phiền phức. Tô Lạc nhàn nhạt nói. Tôi nơi nào cho rước lấy phiền phức cho nhà họ Tống? Tống Dung Đức kịp phản ứng, lửa giận bốc ba trượng. Có phải Khương Tuyết Nhu tìm ông nội tôi đã làm gì hay không? Đi thôi. Tô Lạc không muốn cùng anh ta dây dưa nhiều. Tôi đó là bởi vì... Lời Tống Dung Đức còn chưa nói hết, Tô Lạc đã trực tiếp tới bắt cánh tay của anh ta. Tôi sẽ không trở về. Tống Dung Đức tránh né phản kháng. Nếu như bình thường cũng được đi. Nhưng bây giờ Hạ Thu vẫn còn ở bệnh viện. Anh ta căn bản không yên tâm rời đi. Tô Lạc, tôi là cậu Tống. Tôi không tin anh dám đối với tôi động thủ. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Tô Lạc vẫy tay, người của Tống Đường súng lại đi lên. Những người này, người nào cũng là cao thủ. Hai quả đấm của Tống Dung Đức. Nơi nào địch nổi bốn tay, lập tức bị mọi người đánh vết thương chồng chất, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Dừng tay! Lúc này, cửa Thanh Long mở ra. Hoắc Anh Tuấn, Chiến Thành mang người của Thanh Long đi ra. Mặt của Hoắc Anh Tuấn đầy băng hàn. Tống Dung Đức là anh em của tôi. Các người ở dưới mí mắt tôi đánh cậu ta. Có còn xem nhà họ Hoắc chúng tôi đặt ở trong tầm mắt hay không? Tô Lạc đúng mực tiến lên phía trước nói. Cậu quả Hoắc, đường chủ Chiến, Tống đường chúng tôi cùng Thanh Long luôn là nước sông, không phạm nước giếng. Tôi xin khuyên các người, đây là chuyện nội bộ của nhà họ Tống. Các người tốt nhất không nên nhúng tay. Nhà họ Tống để cho Tống đường các người đánh con cháu của nhà họ Tống. Hoắc Anh Tuấn khó tin. Tống Dung Đức bị đánh cả người, xương sườn thiếu chút nữa gãy lìa cả. Là Khương Tuyết Nhu hướng ông nội tôi tố cáo. Khích bác lý gián. Đáy mắt Hoắc Anh Tuấn thoáng qua vẻ tức giận. Người phụ nữ kia lại xảo trá bị ổi như vậy. Tô Lạc lạnh nhạt nói. Ý của ông cụ Tống là, nếu như cậu Tống phản kháng, để cho chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Để cho anh ấy khỏi phải chạy khắp nơi gây rắc rối cho nhà họ Tống bị người khác đàm tiếu. Ông nội tôi điên rồi sao? Tống Dung Đức vừa mới mắng xong, sau lưng đã có người hung hăng đánh trên lưng, trên bụng anh ta một quyền. Điên là anh! Tô Lạc lạnh lùng nhắc nhở. Tống Nhị gia sắp tới tranh cử. Nhà họ Tống mỗi một người đều cẩn thận chút một. Trong tối vì Tống Nhị gia tranh cử mà bày mưu tính kế. Chỉ có anh, suốt ngày không công việc chính đáng. Mỗi ngày chỉ biết lởn va lởn vởn vây quanh một người phụ nữ. Ông cụ Tống nói, để cho anh trở về thanh tỉnh một chút. Tô Lạc nói xong trực tiếp phất tay. Người của Tống Đường nhất thời sấm rền gió cuốn, đem Tống Dung Đức ném vào trong xe. Cậu cả Hoắc, cáo từ. Tô Lạc xoay người rời đi. Chiến Thành nhìn Hoắc Anh Tuấn sắc mặt khó coi. Cậu cả Hoắc. Không cần đuổi theo. Đây đúng là chuyện của nhà họ Tống bọn họ. Tôi cưỡng ép nhúng tay. Hôm nay Thanh Long cùng Tống Đường nói không chừng sẽ đánh nhau. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu một cái. Mặc dù nhà họ Tống không có lọt vào một trong ba gia tộc đứng đầu nước Nguyệt Hàn, nhưng chỉ có anh biết, sau lưng nhà họ Tống mạnh mẽ. Những năm này, nhà họ Tống một mực ở nhẫn nhịn, ẩn núp nâng đỡ Tống Nguyên leo lên vị trí tổng thống. Cho nên, bọn họ ở trên thương trường nhẫn nhịn khiêm tốn. Nhưng nếu chân chính chung đụng, cũng không nhất định Thành Long sẽ đấu thắng Tống Đường. Chẳng qua là anh không nghĩ tới Khương Tuyết Nhu lại có thể đến nhà họ Tống để kích bác, khiến cho nhà họ Tống đối với đứa cháu bảo bối Tống Dung Đức này vướng mắc động thủ đến nước này. Rốt cuộc cô đã làm gì? Người phụ nữ này,

Anh biết, em bây giờ vì có thể để cho Hoắc Anh Tuấn lần nữa yêu em. Em cùng anh ta nhất định là ngủ. Lương Duy Phong đáy mắt thoáng qua quặn đau, trên mặt lại thủy chung nụ cười. Nhưng bây giờ cái thời đại này, rất nhiều phụ nữ thời điểm kết hôn đã sớm không còn lần đầu tiên. Ai không trải qua mấy người bạn trai cũ, có chút thậm chí còn đã từng mang thai. Anh không có bảo thủ như vậy. Anh muốn là người tương lai của em, mà không phải là quá khứ. Được. Trầm mặc hồi lâu, Khương Tuyết Nhu rốt cuộc gật đầu. Chỉ cần anh dám cưới, em liền dám gả. Đời này, cô đã thiếu cái người đàn ông lẳng lặng đứng sau mình bảo vệ mình quá nhiều. Cô không thể phụ lòng anh nữa. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Lương Duy Phong, Khương Tuyết Nhu bấm điện thoại gọi Hoắc Phong Lang. Người của tôi rơi vào trong tay Hoắc Anh Tuấn. Sáng mai tôi muốn vào Thanh Long một chuyến, nhưng tôi phải bảo đảm mình có thể thuận lợi từ Thanh Long đi ra. Tôi muốn mượn Hiểu Khê dùng một chút. Hoắc Phong Lang trong nháy mắt sáng tỏ. Cô muốn dùng Hiểu Khê để uy hiếp Hoắc Anh Tuấn. Ừ, Hoắc Anh Tuấn không biết quan hệ giữa tôi và Hiểu Khê. Tôi không có cách nào khác. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Cô ta là mẹ của Hiểu Khê, chắc chắn là không tổn thương con bé. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn sẽ không nghĩ như vậy. Hoắc Phong Lang lo lắng nói. Cô như vậy sẽ hoàn toàn vạch mặt với anh ta. Hơn nữa anh ta nhất định sẽ ra lệnh từ nay về sau cấm đưa Hiểu Khê tới gặp mặt cô. Cho nên tôi mới muốn thấy Lục Thiên Bảo gấp, rửa sạch kiểm nghi của cậu ấy. Khương Tuyết Nhu hí mắt. Chỉ có như vậy, Hoắc Anh Tuấn mới sẽ không một mực nhằm vào tôi. Cô chắc chắn, cô có thể tìm được chứng cứ sao? Hoắc Phong Lang có chút hoài nghi. Có thể, bất kỳ kế hoạch nào cũng không phải là không chê vào đâu được. Buổi tối rạng sáng 3 giờ, cô nhận được điện thoại của Lương Vũ gọi tới. Tiểu thư, tôi đã đến Kinh Đô. Buổi sáng, đi đón Hiểu Khê, mang con bé đi chơi một ngày. Khương Tuyết Nhu sắp xếp nhiệm vụ. Chỉ như vậy, Lương Vũ có chút ngây ngô. Tạm thời là vậy. Khi ở bên ngoài với Hiểu Khê, đừng để cho người khác nhận ra dáng vẻ của cậu. Được. Buổi sáng 6 giờ rưỡi. Trên đường, Khương Tuyết Nhu lái xe đi đến Thanh Long, bấm điện thoại gọi cho Hoắc Anh Tuấn. Rốt cuộc cũng chịu liên lạc với tôi. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng lạnh cười một tiếng, giọng nói truyền tới. Tôi còn tưởng rằng cô không tính muốn cứu cái người hầu nhỏ đó của cô. Tôi muốn gặp mặt Lục Thiên Bảo. 40 phút sau, tôi đến Thanh Long. Khương Tuyết Nhu mở miệng. Cô đang nằm mơ sao? Dựa vào cái gì mà cô ra yêu cầu với tôi? Hoắc Anh Tuấn dữ tợn nói. Khương Tuyết Nhu, tôi là xem thường cô. Cô lại chạy đến nhà họ Tống đi kích bác ly gián. Cô đem Dung Đức rơi vào cái hố rất thảm. Tôi đến bây giờ cũng không liên lạc được với cậu ấy. Cậu ấy bị nhà họ Tống giam. Không nghĩ tới hiệu suất làm việc của ông Vũ Tống thật mau. Đây cũng là tin tức duy nhất nghe được trong 2 ngày qua. Quả nhiên là cô. Hoắc Anh Tuấn lạnh giọng nói. Cô đầu tiên là tìm người bắt cóc Hạ Thu, sau lại tìm nhà họ Tống đối phó Dung Đức. Tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân ác độc bỉ ổi giống như cô vậy. Khương Tuyết Nhu thấp giọng cười nhẹ. Anh dĩ nhiên không nhìn thấy, bởi vì mắt anh bị mù. Cô cười cái gì? Hoắc Anh Tuấn bị cô cười thấy phiền. Em tới đây, em muốn gặp anh. Giọng cô đè thật thấp, giống như mê sảng giữa tình nhân. Hoắc Anh Tuấn hoảng loạn tâm thần. Hai người thời điểm trước kia lui tới, cô đều là dùng loại giọng nói này mà nói chuyện với anh. Môi mỏng, anh khẽ nhúc nhích, đang lúc chuẩn bị mở miệng. Bên trong bỗng nhiên vội vã tới nói. Cậu cả Hoắc, cô Nhạc tỉnh rồi. Anh lập tức cúp điện thoại, đi vào bên trong giường bệnh. Trong xe, Khương Tuyết Nhu nhìn kết thúc đỏ bừng, khóe miệng nhẹ nhẹ kéo lên. Thật đúng là rất khẩn trương đi tìm Nhạc Hạ Thu. Trắng đêm thủ ở nơi đó không nói. Nhạc Hạ Thu tỉnh, anh liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Trong mắt trong lòng cũng chỉ có người phụ nữ kia. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi một trận. Trước đây định để cho Hoắc Anh Tuấn lần nữa yêu mình, sau đó để cho Nhạc Hạ Thu nếm thử một chút mùi vị người quan tâm nhất bị cướp đi. Sau đó mới đem Hoắc Anh Tuấn quăng, cũng để cho Hoắc Anh Tuấn cảm thụ một chút cảm giác đau. Nguyên tưởng rằng cô sớm thành công, bây giờ phát hiện những gì cô cố gắng làm từ trước tới giờ thật buồn cười. Người đàn ông kia luôn miệng nói yêu cô thì như thế nào? Vĩnh viễn cũng không địch lại được Nhạc Hạ Thu. Có lẽ nếu như Nhạc Hạ Thu có thể thỏa mãn nhu cầu thân thể của anh ta, hai người khẳng định không có chỗ để cho cô nhúng tay vào. Cô đột nhiên cảm thấy những gì cô cố gắng làm trước giờ thật nhàm chán. Rõ ràng nghĩ muốn trả thù bọn họ, nhưng đem mình làm cho không vui như vậy. Trong phòng bệnh, Nhạc Hạ Thu yếu ớt mở mắt ra. Tôi còn sống. Tại sao tôi không có chết? Hạ Thu, đừng nói những lời ngu ngốc như vậy. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng trấn an. Chiến Thành đi tới, cô không phản kháng, trực tiếp để cho người đem cô mang ra ngoài. Khi cô xoay người đi, Hoắc Anh Tuấn mấy lần nữa xoay người, nhìn bóng lưng cô, đáy mắt có nỗi đau đang rung động long trời lở đất. Cậu cả Hoắc, Kiều Vĩ bỗng nhiên quỳ xuống đất. Cậu cả Hoắc, tôi cảm thấy cô Khương không phải là cái loại ác độc đó. Lời nói còn chưa nói hết, cặp mắt Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng đã quét tới. Kiều Vĩ, cô cũng giống Trình Nhã Thanh vậy, phạm vào cùng một cái sai lầm. Các người là thành viên của Thanh Long, nhưng lại để tư tình cá nhân xen vào. Tôi biết, cho nên cậu cả Hoắc năm đó mới đem tôi điều đi. Kiều Vĩ cười khổ. Nhưng mà tôi ban đầu dựa theo lệnh anh phân phó bảo vệ bên cạnh cô Khương. Cô ấy thật không phải là một người ác độc. Cậu quả Hoắc, tôi cũng là vì tốt cho anh. Anh và cô ấy thật vất vả mới có thể khá lên một chút. Nếu như làm quá tuyệt tình, là đem đoạn cảm cuối cùng chặt đứt đi, anh và cô Khương sẽ không còn khả năng nữa. Cô cho là tôi muốn sao? Thời điểm cô ấy làm những chuyện kia, không có nghĩ tới cảm nhận của tôi. Biết rõ Hạ Thu là ân nhân của tôi. Tôi đã thiếu nợ Hạ Thu quá nhiều. Vậy mà cô ấy còn lần lượt ép tôi. Có lẽ cô ấy căn bản là không có yêu tôi. Hoắc Anh Tuấn thống khổ cười lên. Mấy ngày nay, ở trong mắt cô, nói không chứng minh tựa như kẻ ngu vậy. Đúng rồi, đưa cái này đưa đến bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn chợt giơ tay lên, đem một cái túi giấy trong tay ném tới. Kiều Mỹ nhìn một cái, sắc mặt đại biến. Đây là... Đầu ngón tay của Lục Thiên Bảo. Cũng là tôi giao phó cho Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn u ám mở miệng. Mới vừa rồi vào trước khi tới, anh đã đi một chuyến tới địa lao. Kiều Vĩ há miệng một cái chật vật nói. Mới vừa rồi, thời điểm tôi ở cửa gặp cô Khương. Cô ấy nói, mặc dù Lục Thiên Bảo là hộ vệ của cô ấy, nhưng cô ấy đã sớm xem cậu ấy như là người nhà của mình. Tim Hoắc Anh Tuấn run một cái chớp mắt. Cô có ý gì? Tôi chẳng qua là đang suy nghĩ. Cậu cả Hoắc, nếu như có người chém đứt ngón tay của người nhà anh sẽ nghĩ như thế nào? Kiều Vĩ khổ sở kéo môi, cô khom người, nhặt lên ngón tay trên đất đi đến bệnh viện. Chỉ có Hoắc Anh Tuấn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Rõ ràng mùa hè sắp tới, anh lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lạnh. Không, sẽ không, đó cũng chỉ là người hộ vệ. Huống chi, anh cũng cần phải dạy dỗ cô một chút. Nếu không, anh không có biện pháp giao phó với Nhạc Hạ Thu. Phòng ngầm dưới đất. Khương Tuyết Nhu bị dẫn vào. Sau khi mở cửa ra, đầu tiên cô ngửi được là mùi máu tanh. Sau đó thấy Lục Thiên Bảo giống như một bao bố bị ném xuống đất vậy. Người đã hoàn toàn ngất xỉu. Đã từng là một gương mặt đẹp trai bướng bỉnh, nhưng giờ đã vết thương chồng chất. Trên người cậu ta tất cả đều loang lổ vết đòn roi. Cô nhìn quét một lượt. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên tay cậu ta. Còn người của cô chợt rung ngăng, co rúc một cái. Ngón tay của cậu ấy. Cậu cả Hoắc mới vừa rồi chém đứt. Người Thanh Long sau khi nói xong liền khóa cửa đi. Mới vừa rồi. Trong đầu Khương Tuyết Nhu ung nổ tung. Ngày mới vừa rồi, lúc cô ở bên ngoài chờ, Hoắc Anh Tuấn tới nơi này. Cô cầm tay của cậu ta lên, đến móng tay cũng vùi lấp vào trong thịt. Một người làm sao có thể ác như vậy? Quá tàn nhẫn. Anh ta thật không phải là một con người. Nước mắt từ đáy mắt cô tuột xuống. Giờ khắc này, đáy mắt cô không có ôn tình nữa. Thứ có chẳng qua là cừu hận vô tận. Thiên Bảo, Thiên Bảo. Cô nhẹ nhàng gọi tên Lục Thiên Bảo. Không có ai biết Lục Thiên Bảo đối với cô quan trọng biết bao nhiêu. Cậu ta chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cô đã sớm xem cậu ta làm đệ đệ vậy. Lão đại. Lục Thiên Bảo cật lực mở hai mắt ra. Chị làm sao ở nơi này? Hoặc anh Tuấn cũng đem chị giam. Cái này khốn kiếp. Tôi có biện pháp đi ra ngoài. Khương Tuyết Nhu mắt đỏ. Ngón tay của cậu không quan trọng. Không phải chỉ là một ngón tay thôi sao? Lục Thiên Bảo đau đến mức ngất trời. Nhưng một lát sau, thân thể cậu ta chợt co quắp kịch liệt, thậm chí mí mắt trắng bệch. Cậu thế nào? tôi bị người khác đánh ma túy. Lục Thiên Bảo từng lúc thở hổn hển. Là Hoắc Anh Tuấn làm? Khương Tuyết Nhu run giọng hỏi. Không, không phải. Lục Thiên Bảo thống khổ dùng quả đấm gõ mặt đất. Trước đó vài ngày, tôi dựa theo phân phó của chị tạm thời trốn đi. Tôi rất cẩn thận, nhưng ngàn lần không nghĩ tới người bán thức ăn bên ngoài bỏ thuốc vào trong đồ ăn của tôi. Lúc tôi tỉnh lại, liền bị người ta ném tới trong sơn động. Nhạc Hạ Thu cũng ở đây bên cạnh. Lúc ấy tôi phát tác nghiện ma túy, hoàn toàn không khống chế được mình. Sau đó Hoắc Anh Tuấn bọn họ đã tới rồi. Đây là một âm mưu. Khương Tuyết Nhu hoảng sợ. Cô ban đầu đã ngờ tới là có người đang hãm hại. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Lục Thiên Bảo, tự như hành tung của cô và Lục Thiên Bảo toàn bộ đều ở dưới mí mắt của người đó. Hết thảy các thứ này tuyệt đối cùng Nhạc Hạ Thu không thoát được quan hệ. Nhưng đáng sợ hơn là người giấu sau lưng Nhạc Hạ Thu kia. Lục Thiên Bảo cật lực nói. Hẳn ta đã để mắt tới chúng ta. Khương Tuyết Nhu dùng mình một cái. Những thứ này cậu có nói với Hoắc Anh Tuấn không? Nói. Nhưng bọn họ cho là tôi đang nói láo. Lục Thiên Bảo cười khổ một tiếng. Lão đại, chỉ cái này ánh mắt chưa ra hình dáng gì. Tôi cũng so với anh ta yếu hơn. Xin lỗi, cậu chịu đựng được không? Khương Tuyết Nhu lo lắng nhìn cậu ta. Thống khổ nhất chính là nghiện ma túy. Lục Thiên Bảo há mồm thở dốc. Nhưng trên người đau khiến cho tôi có thể giữ thanh tỉnh, khống chế được. Nói cho cùng, chết liền, chết đi. Dù sao tôi thiếu chị một cái mạng. Không nói nữa, tôi sẽ cứu cậu đi ra. Khương Tuyết Nhu nắm tay cậu ta, cặp mắt đỏ bừng thề. Cửa sắt bỗng nhiên được mở ra. Hoắc Anh Tuấn đứng cửa. Khi ánh mắt thấy hai người nắm chặt lấy nhau, đáy mắt anh thoáng qua lệ khí hoảng sợ. Được. Nhìn dáng dấp, mày chẳng những không muốn đầu ngón tay, ngay cả tay cũng không muốn nữa. Hoắc Anh Tuấn sải bước đi tới, dùng sức xé Khương Tuyết Nhu ra. Chân dùng sức giẫm ở trên mu bàn tay của Lục Thiên Bảo. Dừng tay! Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa, một quyền đánh lên. Hoắc Anh Tuấn bất ngờ không kịp đề phòng, bị cô đánh ra một khoảng cách. Ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, nhưng mà đau cũng không đau bằng trong lòng. Cô lại là vì người đàn ông khác mà đánh tôi. Hoắc Anh Tuấn giận trợn mắt nhìn cô, giống như tùy thời cơ có thể bùng nổ vậy. Nếu cô quan tâm hắn ta như vậy, tôi liền giết chết hắn ta. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh dám giết chết cậu ấy, tôi liền lập tức chết ở trước mặt anh. Tức giận uy hiếp. Cô yêu hắn ta? Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn giống như ma quỷ. Tôi không thương cậu ấy, nhưng cậu ấy là người nhà quan trọng nhất của tôi. Khương Tuyết Nhu nâng lên cặp mắt đỏ ngầu. Những năm này, tôi cùng Minh Kiều hai người ở nước lạ tha hương, chịu nhiều đau khổ. Nếu như không có Lục Thiên Bảo bảo vệ, tôi rất có thể đã sớm chết rồi. Tôi đã từng cứu cậu ấy một mạng, để cho cậu ấy ở lại bên người tôi, bảo vệ tôi 10 năm. Trong 10 năm, tôi không thể để cho cậu ấy chết. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn hơi chuyển biến tốt, nhưng vẫn rất khó nhìn. Vậy, cô mới vừa rồi, tại sao nắm lấy tay hắn ta? Cô là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép cô nắm tay bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi là phụ nữ của anh ư? Khương Tuyết Nhu thấp giọng cười nhẹ, nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn. Thôi đi, phụ nữ của anh từ đầu đến đuôi đều không phải là tôi, chỉ có Nhạc Hạ Thu. Tôi đã không còn cái loại ảo tưởng đó nữa. Mặt Hoắc Anh Tuấn liền biến sắc. Đủ rồi, nếu như không phải là cô làm thương tổn Hạ Thu, tôi cũng sẽ không đối với cô như vậy. Vốn là cô đã làm sai chuyện, là cô không đứng ở lập trường của tôi mà suy nghĩ. Tôi thậm chí hoài nghi cô gần đây cùng tôi ở chung một chỗ thuần tí là vì trả thù Hạ Thu với tôi hay không? Tôi trả thù anh? Buổi tối mỗi ngày đem cậu cỏ Hoắc Anh phục vụ thoải mái một chút. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Tôi không có cần sự bảo vệ của anh, không muốn bất kỳ tiền tài gì của anh, thậm chí còn nấu cơm làm ấm áp giường cho anh. Cậu cỏ Hoắc, anh nói xem, người phụ nữ như tôi, vậy thì đi nơi nào có thể tìm được? Hoắc Anh Tuấn bị cô chất vấn, có chút tắt tiếng, nhưng càng nhiều hơn chính là não nề. Chỉ cần cô thật lòng hối cải, đi cầu xin Hạ Thu tha thứ, dám hối nói xin lỗi, tôi có thể tha thứ cho cô. Lục Thiên Bảo nãy giờ vẫn nằm dưới đất, đột nhiên thấp giọng cười lên. Lão đại, đây chính là người đàn ông mà chị yêu hay sao? Đến tột cùng là cái loại rác rưởi gì đây? Nhìn dáng dấp của mày mấy ngày nay, chắc tao đối với mày hạ thủ lưu tình rồi. Hoặc Anh Tuấn âm u liếc cậu ta. Sắc mặt Khương Tuyết Nhu xinh đẹp, không có bất kỳ biểu lộ gì. Hoặc Anh Tuấn, anh không cần tha thứ cho tôi. Có ý gì? Hoặc Anh Tuấn ngẩn ra. Có ý gì? Anh vẫn chưa rõ sao? Lục Thiên Bảo cười lê là chị ấy. Không cần anh, ở cùng một chỗ nữa. Dù là đàn ông trên toàn thế giới không còn nữa, thì sẽ không cần anh. Hoặc Anh Tuấn thần sắc biến đổi, anh gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu một đôi mắt giống như nước hồ bất động, bình tĩnh lại không có bất kỳ rung động nào. Cậu ấy nói không sai, nếu như chúng ta trước kia lui tới qua, vậy bây giờ tôi chính thức nói rằng, Hoặc Anh Tuấn, chúng ta chia tay, tôi không thể nào lại cùng anh ở cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không thể. Cho nên, anh cũng không cần tha thứ tôi, không quan trọng nữa. Hoặc Anh Tuấn nhìn mặt đầy kiên quyết bình tĩnh của người phụ nữ trước mặt mình, còn tim lại hung hăng run rẩy. Một cảm giác hoảng sợ không nói ra được bao phủ toàn thân. Rõ ràng cô bây giờ cách mình gần như vậy, nhưng tựa như cách thiên sơn vạn thủy. Không có ai biết, anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn chia tay, dù là lúc Tống Dung Đức quỳ xuống trước mặt anh, dù là lúc biết được là cô xúi giục Lục Thiên Bảo. Anh nghĩ là đem Lục Thiên Bảo đẩy ra ngoài gánh tội, chỉ cần cô tự sửa đổi, anh sẽ tha thứ cho cô. Cô dám? Hồi lâu, anh âm trầm mở miệng. Hoặc Anh Tuấn, anh ngàn lần vạn lần không nên chém đứt ngón tay của cậu ấy. Khương Tuyết Nhu đáy mắt tràn đầy coi thường người trước mặt là kẻ thù. Cậu ấy là người nhà của tôi xem cậu ấy như là em trai. Anh nghĩ tới người nhà của anh bị người khác chém đứt ngón tay thì mùi vị như thế nào? Xương cắt đứt thì có thể lành lại, da thịt bị tổn thương, thời gian qua đi có thể khiến cho nó khép lại, nhưng chỉ có ngón tay vĩnh viễn là không có biện pháp hình thành lại. Cái người lòng dạ độc ác ma quỷ này đủ yếu quái. Thứ người như anh, vậy thì cả đời ở với Nhạc Hạ Thu đi. Cả hai người là cùng một loại người. Cô nằm mơ. Hoặc Anh Tuấn giống như một người điên hướng cô khấm lên. Tôi coi như là cùng Nhạc Hạ Thu kết hôn, cô cũng phải làm người phụ nữ của tôi. Muốn tôi buông tha cô ư? Trừ phi tôi chết. Vậy anh đi chết ngay đi. Loại đàn ông hèn hạ vô sỉ giống như thế này, căn bản cũng không xứng sống ở trên đời. Khương Tuyết Nhu tức miệng mắng to. Người nhà họ Hoắc các người trước kia làm đúng. Anh phải bị giam vào trong bệnh viện tâm thần, cả đời không nên thả ra. Tại sao anh phải ra đây? Làm sao anh không chết ở bên trong? Trong phòng giam dưới đất lạnh như băng đột nhiên an tĩnh lại. Hoặc Anh Tuấn trợn mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy nước mắt đỏ tươi. Một gương mặt Anh Tuấn thay đổi dữ tợn điên cuồng. Anh cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua có một ngày người phụ nữ anh thích nhất sẽ nguyền rủa anh như vậy. Cô ác độc như vậy muốn anh chết. Trong lòng thật giống như bị người khác kéo ra thành hai nửa. Cô dám thử nói lại lần nữa xem. Anh hướng cô từng bước một đi tới, giống như một người điên sắp bị buộc vào chân tường. Tôi nói sai rồi sao? Tôi đã nói qua, cậu ấy là oan uổng, đã bị người hãm hại. Anh tại sao lại không điều tra qua? Từ khi cùng anh ở chung một chỗ, cách 3 năm rồi, anh vẫn muốn tôi phải tỉnh lại, muốn tôi hướng Nhạc Hạ Thu nói xin lỗi. Tôi, cái gì cũng không làm. Anh đừng nói yêu tôi. Tôi van cầu anh, sau này hãy cách xa tôi ra một chút. Cậu quả Hoắc anh, tôi không trêu chọc nổi. Khương Tuyết Nhu đem Lục Thiên Bảo đỡ lên. Cô muốn làm gì? Hoặc Anh Tuấn lạnh lùng nhìn chân chằm chằm cô. Muốn mang hắn ta rời đi, nằm mơ đi. Khương Tuyết Nhu, cả đời này của cô phải sống ở chỗ này cho tôi. Chờ thời điểm, cô cầu xin tôi đến ngủ với cô. Có lẽ tôi có thể miễn cưỡng để cho cô đi ra xem bên ngoài, nhìn ánh mặt trời một chút. Khương Tuyết Nhu cười. Tôi nếu dám đến, vậy tôi liền có thể tự tin, có thể đi ra ngoài. Hoặc Anh Tuấn, anh làm sao không tìm xem một chút? Hay là đi hỏi thăm người thân của anh một chút? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn. Cô đã làm gì? Anh có muốn gọi điện thoại xem thử Hiểu Khê đang ở nơi nào hay không? Khương Tuyết Nhu nhèo mắt nhắc nhở. Tìm Hoắc Anh Tuấn hung hăng run lên. Anh vội vàng tìm được số điện thoại của Hiểu Khê, gọi di động ra ngoài, nhưng không gọi được. Cô đã làm gì với Hiểu Khê? Trong hai mắt anh dũng động sát khí, tựa như một giây kế tiếp sẽ phải giết chết cô vậy. Tôi có thể để cho anh cùng con bé video một chút, nhưng anh phải cho người trả điện thoại di động lại cho tôi. Khương Tuyết Nhu hướng anh đưa tay. Hoắc Anh Tuấn lập tức để cho người đem điện thoại di động lấy tới đưa lại cho cô. Khương Tuyết Nhu gọi điện thoại cho Lương Vũ. Bên trong xuất hiện một người đàn ông đeo đồ che miệng mũi. Tiểu thư, để cho anh ta nhìn đứa trẻ một chút. Khương Tuyết Nhu ra lệnh. Rất nhanh, Lương Vũ đưa điện thoại di động cho Hiểu Khê. Bác! Hiểu Khê sán lạn cười ngẩng đầu. Hoắc Anh Tuấn nhìn bức cảnh một cái, phát hiện không phải khu biệt thự Hằng Thịnh, là một địa phương hoàn toàn xa lạ. Hiểu Khê, con hôm nay làm sao lại không đi học? Anh vội vàng hỏi. Dì Khương bảo hôm nay mang con đi ra ngoài chơi. Dì ấy để cho cái chú này tới đón con. Bác ơi, bác hỏi dì Khương một chút lúc nào tới. Hiểu Khê ngây thơ nói. Con thật nhàm chán quá. Hiểu Khê, con biết mình đang ở đâu không? Không biết ạ, lần đầu tới chỗ này. Người bạn nhỏ, nên trả điện thoại di động lại cho chú rồi. Lương Vũ trực tiếp cướp đi điện thoại di động, sau đó cười híp mắt nhìn trong ống kính. Tiểu thư, cô nhanh lên một chút trở lại đi. Tiểu tử này cần cô. Tôi chưa có giữ trẻ con bao giờ, không có quá nhiều kiên nhẫn đâu. Cậu ta nói xong liền cúp máy. Hoắc Anh Tuấn lấy điện thoại di động hướng Khương Tuyết Nhu đập tại chỗ. Tiện nhân, cô ngay cả một đứa trẻ toàn tâm toàn ý tín nhiệm cô cũng có thể xuống tay được. Cô còn là con người sao? Tôi mù mắt mới đi thích cô. Điện thoại di động hung hăng nện ở trên trán Khương Tuyết Nhu. Trong nháy mắt đó, đầu óc đau ong ong, thiếu chút nữa ngất xỉu. Khương Tuyết Nhu miễn cưỡng đứng vững, lấy tay sờ một cái mới phát hiện trán sưng một mảng lớn. Anh không phải luôn miệng nói tôi ác độc sao? Người ác độc giống như tôi như vậy. Nếu như anh vẫn cứ muốn nhốt tôi ở bên trong, không để cho chúng tôi đi ra ngoài, tôi không xác định Hiểu Khê sẽ xảy ra chuyện gì. Khương Tuyết Nhu lạnh như băng uy hiếp. Cô dám uy hiếp tôi? Hoắc Anh Tuấn thân hình cao lớn, từng bước một hướng cô đến gần. Một gương mặt tuấn tú đằng đằng sát khí. Anh muốn thử nhìn một chút sao? Khương Tuyết Nhu cười híp mắt nhắc nhở. Anh quên Hiểu Khê thích anh bao nhiêu. Lúc con bé cười lên, có biết bao nhiêu đáng yêu. Thân thể Hoắc Anh Tuấn đóng băng, hốc mắt thoáng qua đỏ nhạt, vô hình, nghĩ đến sẽ không còn gặp lại tên tiểu nha đầu kia. Anh vậy mà lại sẽ có cảm giác như bị người ta tháo tim ra. Khương Tuyết Nhu, đời này chuyện tôi làm sai nhất chính là yêu cô. Cút đi, mang người của cô cút đi. Hoắc Anh Tuấn căm ghét hướng cô gầm thét. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, hôm nay cô đi ra khỏi cánh cửa này, tôi cũng có 10.000 loại phương pháp sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Anh để cho tôi trải nghiệm mùi vị sống không bằng chết còn thiếu sao? Cũng đã nhiều hơn một lần rồi. Khương Tuyết Nhu đỡ cả người Lục Thiên Bảo đầy là máu, từng bước một bước ra khỏi phòng ngầm dưới đất. Người của Thanh Long từng người đem bọn họ bao vây. Nhưng Khương Tuyết Nhu giống như không nhìn thấy vậy. Thời điểm cô đỡ Lục Thiên Bảo đi ra khỏi Thanh Long, rất nhanh có cảnh sát tới. Một giờ trước, tôi nhận được tin có người báo cảnh sát. Là ai báo? Cảnh sát lúc tới thấy cục diện này có chút nhức đầu. Dẫu sao, sự tại Thanh Long cũng khiến cho bọn họ không dám tùy tiện trêu chọc. Là tôi báo cảnh sát. Khương Tuyết Nhu giơ tay nói. Là như vậy. Trước đó vài ngày, Nhạc Hạ Thu tiểu thư bị người khác bắt cóc. Thời điểm Hoắc Anh Tuấn đi cứu Nhạc Hạ Thu, thấy người đàn ông bên cạnh tôi và vị này cùng cô Nhạc ở trong một cái sơn động. Hoắc Anh Tuấn nhận định vị này chính là tên bắt cóc. Cho nên tôi báo cảnh sát. Dẫu sao bất kỳ người bị định tội đều cần cảnh sát trinh sát thẩm vấn xét xử nữa, không phải sao? Cô nói không sai, phải làm như vậy. Cảnh sát gật đầu, nhìn cả người Lục Thiên Bảo đều là một màu máu, có ý ám chỉ cảnh cáo. Bất kể người nào cũng không được vận dụng tư hình, nếu không cái thế giới này chẳng phải lộn xộn sao? Hoắc Anh Tuấn sắc mặt tối sầm. Anh vạn lần không nghĩ tới cái người phụ nữ này lại âm hiểm như vậy. Lại là trước khi tới đây đã gọi cảnh sát tới. Một khi Lục Thiên Bảo bị đưa vào sở cảnh sát, dựa theo trình tự bình thường, anh ta sẽ được đưa vào bệnh viện chữa trị, rồi một lần nữa thẩm vấn. Hơn nữa vào trong tay cảnh sát, anh cũng không cách nào giáo huấn Lục Thiên Bảo. Vậy tôi cũng báo cảnh sát. Anh đạp thang lầu đi xuống, chỉ Khương Tuyết Nhu. Người phụ nữ này bắt đi cháu gái tôi, ý đồ tổn thương cô bé, mời các người lập tức lập án điều tra. Có thể, vì cô gái này, Hoắc tiên sinh, mời hai người theo tôi trở về sở cảnh sát một chuyến. Cảnh sát nói. Tiếp theo, Lục Thiên Bảo bị xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Khương Tuyết Nhu ngồi ở trong xe cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn ngồi phía sau trong xe nhỏ Thanh Long sắp xếp. Đến giờ cảnh sát không bao lâu, Hoắc Phong Lang bắt Hiểu Khê tới. Chào chú cảnh sát. Hiểu Khê vừa tiến đến liền ngọt ngào chào hỏi. Chào bé nhỏ ngoan. Cảnh sát nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hiểu Khê một cái. Sau đó mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Hoắc thiếu, có phải anh nói cháu gái anh bị bắt cóc ư? Hoắc Anh Tuấn mặt đầy băng xương trợn mắt nhìn Hoắc Phong Lang. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Hiểu Khê tại sao cùng cậu ở chung một chỗ trở về? Cái người đàn ông mang đồ che miệng mũi đó đâu? Anh nói Lương Vũ à? Cô ấy mới vừa rồi đang dẫn Hiểu Khê đi chơi. Hoắc Phong Lang cố làm nghi ngờ nói. Anh tại sao nói Hiểu Khê bị bắt cóc? Hoắc Phong Lang, cậu cùng Khương Tuyết Nhu thông đồng chơi tôi. Hoắc Anh Tuấn tức giận phải chết, bắt lại cổ áo Hoắc Phong Lang. Thứ người giống như cậu như vậy, xứng đáng làm bố của Hiểu Khê sao? Gì Khương, chán gì sao thế? Giọng nói Hiểu Khê bỗng nhiên vang lên. Tiểu tử không biết lúc nào chạy tới trước mặt Khương Tuyết Nhu. Thấy chán cô, nước mắt uông uông khóc lên. Vô tình té bị thương, không có sao đâu. Khương Tuyết Nhu đang muốn đưa tay tới ôm cô bé. Hoắc Anh Tuấn nhanh hơn đem Hiểu Khê bế lên. Cô không có tư cách ôm con bé, cút đi cho tôi. Hiểu Khê lần đầu tiên thấy Hoắc Anh Tuấn hung thần ác sát như vậy, bị sợ ngẩn ngơ, sau đó oa oa khóc lớn lên. Con không thích bác đối với dì Khương dữ như vậy, thật là đáng sợ, con sẽ không thích bác nữa. Hiểu Khê, con không hiểu. Hoắc Anh Tuấn nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử, lòng đau đến chết. Con biết vết thương trên trán dì Khương là bác đánh có đúng hay không? Bác quá tàn nhẫn, bác đi ra đi. Hoắc Phong Lang thấy sắc mặt Hoắc Anh Tuấn khó coi, sợ Hiểu Khê bị anh làm bị thương, lập tức đem tiểu tử từ trong ngực Hoắc Anh Tuấn ôm ra. Bố ơi, chúng ta cùng đi với dì Khương thôi. Hiểu Khê dành ra một cái tay đến nắm tới tay của Tuyết Nhu. Được, chúng ta đi. Khương Tuyết Nhu xoa xoa đầu hạt dưa của Hiểu Khê, cùng Hoắc Phong Lang cùng nhau rời khỏi sở cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn từ phía sau nhìn bọn họ giống như một nhà ba người. Trong lòng anh đau muốn nghẹt thở. Tại sao Hiểu Khê lại hiểu tâm anh như vậy? Anh muốn cứu con bé, nhưng tiểu tử lại không biết phải trái, lại nói sẽ không thích anh nữa. Tất cả mọi người đều không thích anh. Khương Tuyết Nhu cũng nói, tại sao anh không có bị giam vào trong bệnh viện tâm thần? Tại sao anh không có chết? Anh cứ như vậy làm cho người ta chán ghét. Một cảm giác tức giận xông tới, khiến cho cả người anh nhìn giống như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ nham thạch vậy. Không người nào dám đến gần. Trong xe thể thao, Hiểu Khê nằm ở trong ngực Khương Tuyết Nhu. Mặt khóc đều đầy cả nước mắt. Mẹ ơi, có phải thật là đau hay không? Con sẽ không thích bố cặn bã nữa. Con không muốn cùng ông ấy ở cùng một chỗ. Không có sao, mẹ vẫn tốt. Khương Tuyết Nhu vuốt ve đầu nhỏ lông xù của cô bé. Hiểu Khê hôm nay biểu hiện rất tốt. Thật xin lỗi là mẹ lợi dụng con. Nếu như có thể, cô thật không muốn để cho đứa con của mình tiếp xúc những thứ chuyện bẩn thỉu này. Không quan trọng, mẹ cũng là vì cứu chú Thiên Bảo. Hơn nữa chú Lương Vũ cũng dẫn con đi chơi rất vui. Hiểu Khê nhỏ giọng nói. Chờ một hồi con cùng chú đi chơi. Mẹ còn muốn đi tìm chứng cớ rửa sạch tội để chú Thiên Bảo được trong sạch. Khương Tuyết Nhu hôn trán cô bé một cái. Mẹ làm xong sẽ tới tìm con được không? Dạ, Hiểu Khê sẽ ngoan ngoãn. Hiểu Khê rút ra cái mũi nhỏ gật đầu. Có cần hỗ trợ hay không? Hoắc Phong Lang hỏi. Không cần, anh chỉ cần giúp tôi chăm sóc kỹ Hiểu Khê là được. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Chuyện này quá phức tạp, cô sợ Hoắc Phong Lang cũng sẽ xảy ra chuyện. Chỉ đổ thừa tôi quá vô dụng. Hoắc Phong Lang cười khổ. Đừng nói như vậy, tôi cảm thấy anh đã rất thông minh, ít nhất so với anh của anh. Khương Tuyết Nhu từ trong thâm tâm nói. Nói cũng phải, thật không rõ Nhạc Hạ Thu rốt cuộc cho anh ta ăn bùa mê gì. Hoắc Phong Lang than thở. Tách ra xong, Khương Tuyết Nhu rất nhanh liên lạc Lương Vũ. Cô kể cho Lương Vũ chuyện xảy ra trong sơn động. Cô đi đến nhà Lục Thiên Bảo lúc xảy ra chuyện. Đến lúc đó, cô tra máy giám sát của nhà trọ một chút, phát hiện ngoài một người đàn ông ở bên ngoài đưa bữa ăn tối cho Lục Thiên Bảo ra, thì toàn bộ đoạn video kia đã bị thủ tiêu. Thậm chí buổi tối 8 giờ đến 8 giờ rưỡi thì thời gian này toàn bộ cũng không có thu hình. cô lại đến những máy giám sát trong khu vực phụ cận tìm một vòng, lại không tìm được dấu vết nào. Sau đó, cô không thể không đưa mắt nhìn sang ở bãi đậu xe ở sắt lầu, có một chiếc xe chở xe cần cẩu. Hôm sau, tập đoàn Hoắc Thị. Trong phòng làm việc, Hoắc Anh Tuấn đang trưng ra một gương mặt tuấn tú, nhưng khó chịu cực kỳ để tiếp nhận các báo cáo của các quản lý cấp cao. Anh đã mấy ngày nay không tới công ty. Những quản lý cấp cao có rất nhiều chuyện cùng anh báo cáo. Chẳng qua là chưa nói bao lâu, cửa phòng làm việc chợt bị đá văng ra. Hoắc Phong Lang tức giận sải bước đi tới. Hoắc Anh Tuấn, anh có ý gì? Để cho tôi đi nước Áo thành lập nhà máy sản xuất tấm chip. Không xây xong không cho phép trở lại. Anh dùng việc công để báo thù riêng. Mỗi lần tôi chọc anh khó chịu, anh sẽ dùng loại phương thức đê hèn này đối phó với tôi. Anh biết rõ, tôi bây giờ không thể nào rời đi kinh đô thời gian quá dài. Hiểu Khê cần tôi chăm sóc. Tổng giám đốc Hoắc, bọn chúng tôi đi trước, lại tới sau. Những quản lý cấp cao thấy tình huống không đúng, từng người một vội vàng cúi đầu đi ra ngoài. Phòng làm việc lớn như vậy, lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ. Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm giác, hai tay ôm ngực. Cậu không xứng làm bố của Hiểu Khê. Tôi không xứng, chẳng lẽ anh mới xứng? Hoắc Phong Lang thật là giận cười, bật thốt lên. Tất cả mọi người đều có tư cách nói như vậy. Duy chỉ có anh là không có tư cách. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt, sắc bén truy hỏi. Cậu có ý gì? Hoắc Phong Lang trong lòng giật mình, từ nói sang chuyện khác. Cậu thử nói lại lần nữa xem. Hoắc Anh Tuấn chợt đứng dậy, giọng nói cùng ánh mắt cực kỳ uy nghiêm. Hoắc Phong Lang đáy lòng thoáng qua một tia sợ hãi. Anh cảm giác gần đây, Hoắc Anh Tuấn cả người tản ra toàn sát khí, thật là giống như người điên. Anh ta siết chặt quả đấm, chỉ có thể không cam lòng nói. Tôi bây giờ không thể đi, Hiểu Khê còn quá nhỏ, chuyện này anh cho người khác. Hiểu Khê chính là cần có người chăm sóc. Nói cho cùng, cậu và Khương Tuyết Nhu, cái loại nữ nhân ác độc đó qua lại quá gần. Tôi không yên tâm anh chăm sóc Hiểu Khê. Tôi không muốn Hiểu Khê lại lần nữa trở thành con tin. Con bé còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Nhưng cậu là bố con bé, nhưng lại đi theo người khác, dùng Hiểu Khê uy hiếp tôi. Cậu có nghĩ tới hay không? Lỡ như Khương Tuyết Nhu đùa thật, Hiểu Khê tùy thời có thể sẽ mất mạng. Hoắc Anh Tuấn hung hãn trợn mắt nhìn anh ta. Tôi là người nắm quyền nhà họ Hoắc. Hiểu Khê là người nhà họ Hoắc. Tôi có quyền quyết định hết thảy tất cả. Anh, người này thật là chuyên quyền, cuồng vọng tự đại cực kỳ. Hoắc Phong Lang thiếu chút nữa bị tức chết. Anh tại sao phải xem Tuyết Nhu nghĩ xấu như vậy? Cô ấy bị anh yêu thật là xui xẻo. Yêu? Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Loại người giống như cô ta như vậy không xứng lấy được tình yêu của tôi. Trước kia là tôi mắt bị mù. Từ nay về sau, tôi cũng không muốn nhìn thấy Hiểu Khê cùng cô ta đến gần. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đi nước Áo. Hoắc Phong Lang lắc đầu, đem Hiểu Khê một mình nhét vào trong biệt thự nhà. Anh không làm được. Anh cũng đã đáp ứng với Khương Tuyết Nhu sẽ bảo vệ thật tốt Hiểu Khê, cũng sẽ để cho mẹ con hai người cô ấy thường xuyên gặp mặt. Không muốn đi, vị trí kia của cậu cũng đừng có làm nữa. Đi ra đi. Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng nói. Được, anh thật là ác. Hoắc Phong Lang đáy lòng dâng lên ý hận cùng sỉ nhục mãnh liệt. Anh ta xoay người sải bước rời đi. Lúc đi tới cửa lại dừng đầu quay đầu. Hoắc Anh Tuấn, tôi xem Khương Tuyết Nhu là bạn tốt và có thể tin tưởng cô ấy vô điều kiện. Còn anh, người cả ngày lẫn đêm cùng anh chung chăn gối. Anh đối với cô ấy tín nhiệm, nhưng ngay cả một nửa tín nhiệm của tôi cũng không bằng. Thậm chí, những cảnh sát kia đều ở đây bình thường điều tra vụ án của Lục Thiên Bảo. Chỉ có anh, ngay cả một cơ hội cho cô ấy chứng minh sự trong sạch, đều không nguyện cho. Anh quá độc ác, sớm muộn sẽ phải hối hận. Anh ta nói xong, rời khỏi công ty cũng không trở về nữa. Trong phòng làm việc, Hoắc Anh Tuấn một quyền đánh vào trên bàn, đáy mắt thoáng qua mờ mịt. Anh ác sao? Đó không phải là cô ép sao? Lần này, cô cầm Hiệu Quê ý hiếp anh, là triệt để chọc vào ranh giới của anh. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho cô nữa. Lúc này, điện thoại di động của anh reo lên. Nhạc Trạch Đàm từ trong bệnh viện gọi tới. Cậu cả Hoắc, anh lúc nào tới? Sau khi buổi sáng anh tới, Hạ Thu vẫn không ăn cái gì, mặt mày ủ rột. Bình thường cậu Tống còn sẽ tới. Mấy ngày nay cậu Tống ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Tôi ở trong công ty có chút việc, lập tức tới ngay. Hoắc Anh Tuấn rất nhanh chạy tới. Nhạc Hạ Thu thấy anh, tinh thần khá hơn một chút, còn ăn một chút cơm. Đúng rồi, anh Tuấn, em nghe nói Lục Thiên Bảo hình như bị đưa đi đến sở cảnh sát. Ừ, Hoắc Anh Tuấn trong mắt hơi căng. Cảnh sát đã lập án, đến lúc đó trong buổi họp thẩm tra. Nói vậy cũng tốt, Nhạc Hạ Thu lộ ra thư thái cười. Động tư hình từ đầu đến cuối không ổn, hay là giao cho cảnh sát đi. Nhạc Trạch Đàm tức giận nói. Nhưng mà loại án bắt cóc này, sở cảnh sát nhiều nhất cũng chỉ xử có mấy năm. Em tin tưởng anh ta ở trong tù sẽ nghiêm túc hối cải. Hơn nữa chúng ta hẳn tuân thủ pháp luật. Nhạc Hạ Thu mặt đầy chân thành nói. Nhạc Trạch Đàm thở dài. Em chính là quá thiện lương. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng vô tội của Nhạc Hạ Thu. Không nhịn được liền nghĩ tới mặt mũi ác độc của Khương Tuyết Nhu. Anh không nhịn được cảm khái. Mình là thật yêu sai người rồi sao? Không sai. Có lẽ anh không thương Hạ Thu, nhưng ít ra cô ấy là một người tâm địa hiền lành. Mà mình vì Khương Tuyết Nhu, người như vậy mà cự tuyệt lần lượt làm tổn thương cô ấy. Cậu cả Hoắc, vụ án của Hạ Thu, anh nhất định hãy đảm nhiệm luật sư của con bé đi. Nhạc Trạch Đàm bỗng nhiên nói. Sợ là sợ Khương Tuyết Nhu bên kia mời tới luật sư lợi hại hơn. Đến lúc đó, để cho Lục Thiên Bảo vô tội thả ra thì phiền toái. Sẽ không. Đến lúc đó, tôi tự mình ra sân. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói. Quá tốt. Trên cái thế giới này, cũng chưa có ai thắng kiện được anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu ngửa đầu hướng anh khẽ mỉm cười. Ban đêm, trong biệt thự nhà họ Hoắc. Hoắc Anh Tuấn hiếm thấy trở lại một chuyến. Bà cụ Hoắc nhìn anh một cái, cũng rất không vừa mắt. Hôm nay, mặt trời là mọc ở phía tây sao? Lại còn không trở lại. Trong tay con xách cái gì? Ba bộ đồ chơi mới nhất dành cho trẻ con. Hoắc Anh Tuấn cầm đi tới đưa cho Hiểu Khê đang ăn điểm tâm bên cạnh. Đưa cho con có được hay không? Anh cho tới bây giờ không phải một người quan tâm đến cảm nhận của trẻ con. Nhưng ngày hôm qua, lời của Hiểu Khê vẫn là làm cho anh rất đau lòng. Thậm chí cả đêm đều không cách nào ngủ được. Anh thật không rõ mình tại sao phải quan tâm con gái của Hoắc Phong Lăng như vậy. Thật là gặp quỷ. Không muốn. Hiểu Khê quay mặt qua một bên, chạy đến bên người bà cụ Hoắc cúi đầu. Bà cụ Hoắc tức giận trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Con đem bố con bé điều ra nước ngoài đi công tác, để cho nó bị người khác chê cười. Con còn có mặt mũi đến đây để lấy lòng Hiểu Khê. Hoắc Phong Lăng nói với con sao? Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú trầm xuống. Cũng không phải. Hiểu Khê ngẩng đầu khiếp khiếp nhìn anh, nhưng lớn tiếng nói. Là ông cố chú bà nội, bọn họ đang thảo luận chuyện này. Bố của con đã làm gì sai? Bác tại sao phải như vậy đối với ông ấy? Hoắc Anh Tuấn nhất thời cứng họng. Anh không có biện pháp nói cho cô bé chân tướng. Thế giới của con nít quá đơn thuần. Con biết, bác nhất định là giống như dì Nhạc nói. Bởi vì bác cùng bố con là bất đồng bố ruột, cho nên bác không thích bố con. Hiểu Khê mắt đỏ khuông ủy khuất nói. Nhạc Hạ Thu nói những lời như vậy với con. Bà cụ Hoắc sắc mặt lập tức liền biến. Đây là cái loại phụ nữ gì? Làm sao có thể trước mặt trẻ con nói những thứ này? Thật quá đáng. Bà nội, Hoắc Anh Tuấn sắc mặt khó chịu. Bà cụ Hoắc lạnh lùng nói. Bà nghe nói con gần đây lại ngày ngày ở trong bệnh viện trông nom cái người Nhạc Hạ Thu đó. Bà nói con là đời trước không có phụ nữ sao? Cô ta cắm cho con một cái sừng dài như vậy. Người của toàn kinh đô cũng đang nghị luận. Con làm sao cứ hồ đồ như vậy hả? Hoắc Anh Tuấn im lặng không lên tiếng. Ông cụ Hoắc chống gậy đi vào. Bà hãy bớt tranh cãi một tí. Dù sao người cháu trai này của bà cũng không có người phụ nữ này không sống nổi. Tùy tiện để nó bị giày vò. Nó bây giờ là người nắm quyền nhà họ Hoắc. Ai nói đều vô dụng. Tôi còn có thể làm gì? Nó nếu như lại theo Nhạc Hạ Thu kết hôn. Hai người các người cứ đi ra nước ngoài lén lén cử hành là được rồi. Đừng có gọi bà đến. Chúng ta cũng sẽ không tham gia. Mất mặt. Bà cụ Hoắc bực tức nói. Được rồi, con trở về phòng. Hoắc Anh Tuấn đem ba bộ đồ chơi để trên bàn, xoay người rời đi. Mới vừa đi xuống lầu, phía sau đột nhiên chuyển tới giọng nói của Hiểu Khê. Bác ơi, chờ một chút. Hiểu Khê, con không phải là không thích bác sao? Hoắc Anh Tuấn quay đầu, đáy mắt thoáng qua khổ sở. Hiểu Khê cắn cắn môi, mắt sạch sẽ mở to nói. Con chỉ là muốn nói cho bác. Ngày đó dì Khương không có bắt cóc con. Trước khi con đi, dì Khương đã rõ ràng nói với con. Dì ấy muốn cứu một người bạn. Nhưng mà người kia bị bác bắt. Dì ấy không có biện pháp. Chỉ có thể để cho bác. Cho là con bị bắt cóc mới có thể bỏ qua cho chú kia. Con đã sớm biết rồi. Hoắc Anh Tuấn chấn động một cái. Anh cho là Hiểu Khê đơn thuần vẫn là chẳng hay biết gì hết. Hiểu Khê ậm ừ nhìn anh nói. Dạ, bố cũng nói cái chú đó là người tốt. Trước kia thường xuyên trợ giúp đỡ dì Khương. Cho nên con muốn giúp chú ấy. Thật xin lỗi là con lừa bác. Nhưng mà con chỉ muốn nói cho bác biết. Dì Khương không có hại con. Dì ấy cũng không có lừa gạt con. Con rất thích dì ấy. Sau này cũng sẽ tiếp tục thích. Hiểu Khê mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng người nào là người tốt, con vẫn là phân biệt rõ. Hoắc Anh Tuấn cười khanh khách. Một đứa nhỏ như con thì phân rõ cái gì? Con dĩ nhiên phân rõ. Hiểu Khê chống nạnh ở eo. Giống như ở trong nơi biệt thự lớn này vậy. Bác, bà cố nội, ông cố nội, bà nội, các chú đều là thật tâm thích con. Nhưng ông nội ruột của con, bà cô, còn có ông cố bên kia của bố con. Bà cố, chú, dì thì đều không thích con. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc, thật lâu kịp phản ứng đột nhiên nói. Con nói ông nội của con, còn có nhà họ Sở, ông nội, bà nội bên kia, chú gì đều không thích con ư? Đúng vậy, thời điểm bố mang con đi tới nhà họ Sở, bọn họ đều không quan tâm con. Còn có một người anh khinh rẻ con, rõ ràng là anh ta làm sai. Nhưng mà ông nội lại để cho con nói xin lỗi với anh ta. Hiểu Khê ngửa đầu, nắm chặt quả đấm nhỏ. Từ nhỏ, con đã cùng mẹ bên nhau lớn lên, con rất biết nhìn sắc mặt của người. Hoắc Anh Tuấn trong lòng khó hiểu quặn lên rất đau, nhưng không nói rõ ràng. Sau này đừng đi nhà họ Sở ra nữa. Nếu như nhàm chán, hãy tới tìm bác. Không cần, con không thích gì nhạc, con biết gì ấy cũng không thích con. Hiểu Khê quả quyết lắc đầu một cái khoát tay. Bác ơi, hẹn gặp lại. Con bé nói xong, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng cô bé hồi lâu, lại lấy ra điện thoại di động gọi cho nhân viên. Để cho Hoắc Phong Lang tiếp tục đảm nhiệm vị trí ở công ty. Nhân viên bất ngờ hỏi. Nhị thiếu gia không cần phải đi nước Ý xây dựng công xưởng nữa sao? Không cần, tôi sẽ sắp xếp người khác đi qua. Hoắc Anh Tuấn than thở. Ai bảo Hoắc Phong Lang lại có một tiểu bảo bối dễ làm cho người ta đau lòng như vậy. Nếu như Hoắc Phong Lang bị đưa ra nước ngoài, Hiểu Khê coi như con gái của Hoắc Phong Lang cũng sẽ bị người khác xem thường đi. Anh không cho phép có người khinh rẻ Hiểu Khê. Chẳng qua là anh không nghĩ tới Sở Minh Khôi lại sẽ không thích Hiểu Khê như vậy. Hiểu Khê rõ ràng là cháu gái ruột của ông ta. Có người ông nội bà nội nào không thích cháu của mình chứ? Còn có người nhà họ Sở bên kia cũng quá kỳ quái. Trở lại một mình ở trong biệt thự, dì Tân cười híp mắt tiến lên đón. Cậu Quả Hóc, cậu lúc nào mang cô Khương cùng trở lại thăm một chút? Hoắc Anh Tuấn chân mày trầm xuống, nhưng dì Tân lại không chú ý tới, chẳng qua là cười nói. Trước đó vài ngày nhìn tin tức, cậu và cô Khương đi Lư Sơn chơi, lại hợp lại rồi, thật là vui vẻ thay cho các người. Lại chia tay rồi, Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm giác nói. Dì Tân ngẩn người một chút. Làm sao lại... Sau này chớ nói về cô ta trước mặt tôi. Hoắc Anh Tuấn nói xong, sải bước lên lầu. Dì Tân nhìn bóng lưng anh thở dài. Không còn hợp cũng tốt. Cùng cậu cả Hoắc chung một chỗ. Nói không chừng, cô Khương lại phải chịu khổ. Hoắc Anh Tuấn đi vào trong thư phòng, ầm, đóng cửa lại. Anh đốt điếu thuốc, nhớ tới mới vừa rồi Hiểu Khê nói. Khương Tuyết Nhu thận chưa từng nghĩ muốn bắt Hiểu Khê uy hiếp mình sao? Cô sẽ không làm thương tới Hiểu Khuê sao? Đáy mắt anh hiện lên một tia mê mang, cho đến khi Ngôn Minh Hạo đi vào. Cậu cả Hoắc, đây là tài liệu vụ án của Lục Thiên Bảo. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới mình đã quyết định cãi kiện cho Hạ Thu. Thậm chí tài liệu liên quan cũng đã đưa tới rồi. Tuần này, anh cùng Khương Tuyết Nhu sẽ gặp nhau ở tòa án. Nếu cô quan tâm tới cái người Lục Thiên Bảo này như vậy, vậy anh liệt tự mình đưa Lục Thiên Bảo vào trong ngục. Để xem cô chống lại mình như thế nào. Dẫu sao trong từ điển của anh vĩnh viễn không có hai chữ thất bại này. Cậu cả Hoắc, anh đã rất nhiều năm không cãi kiện rồi, lần này tại sao đột nhiên? Thứ cho tôi nói thẳng, trong vụ kiện này bất kể là ai thắng, anh và cô Khương sẽ thật hoàn toàn đi tới bước đường cuối cùng. Ngôn Minh Hạo đánh bạo mở miệng. Hoắc Anh Tuấn khẽ run, anh quả thật rất nhiều năm không kiện. Nếu không phải lúc trước ở trong bệnh viện, Nhạc Trạch Đàm mở ra cái miệng đó, anh cũng không nhất định sẽ đích thân ra tòa. Không thể không nói, cái tên Nhạc Trạch Đàm này quả thật muốn khiến anh cùng Khương Tuyết Nhu đẩy tới tuyệt cảnh. Sâu trong đáy lòng anh thoáng qua phiền não cùng nổi nóng vô cùng. Nhưng cẩn thận nghĩ kỹ, khi Khương Tuyết Nhu dùng Hiểu Khê uy hiếp mình, đã chặt một tia tình cảm cuối cùng của hai người. Cô cho tới bây giờ cũng không biết quý trọng, anh lại cần gì phải để ý. Được rồi, trong lòng tôi hiểu rõ, cậu đi ra ngoài đi. Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt mở miệng. Ngôn Minh Hạo cài cửa lại sau khi đi xa thở dài. Vốn là anh thấy cậu cả Hoắc cùng Khương Tuyết Nhu tốt lắm, còn do dự muốn chờ hai người có lần nữa kết hôn hay không, đem chân tướng về đứa con nói cho cậu cả Hoắc. Nhìn dáng dấp không cần, cậu cả Hoắc vĩnh viễn là vô điều kiện thiên vị Nhạc Hạ Thu. Cho dù biết mình yêu Khương Tuyết Nhu, cũng vẫn như vậy, đối với Nhạc Hạ Thu, che chở đã là bản năng in vào trong xương tủy của cậu cả Hoắc. Hay là cứ như vậy đi, để cho cậu cả Hoắc cùng Nhạc Hạ Thu gieo họa lẫn nhau đi, cũng không cần đi tổn thương. Khương Tuyết Nhu, anh là thật không thể nhịn nổi. Khu biệt thự Hàng Thịnh. Hai ngày qua, Khương Tuyết Nhu ở nhà tìm được video trong hộp đen của chiếc xe gần đó. Nhìn đến choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Cũng may có Lâm Minh Kiều hỗ trợ, nhưng mà vẫn làm mệt dã cả người. Đến buổi chiều, Lư Hồng Khoa mang tới tiến trình liên quan đến vụ án của Lục Thiên Bảo. Vụ án này đã quyết định thứ ba tuần sau ra tòa. Luật sư đối phương là Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn? Lâm Minh Kiều tức thiếu chút nữa đem máy vi tính xách tay trước mặt lật ngược. Anh ta là muốn phải cùng cậu đối nghịch đúng không? Toàn bộ nước Nguyệt Hàn, người nào mà không biết, Hoắc Anh Tuấn cũng chưa từng có ghi chép bị bại trận. Dù là tìm nhiều chứng cứ hơn nữa, trắng cũng có thể bị anh ta nói thành đen. Nhạc Hạ Thu để cho anh ta cãi kiện, căn bản cũng không có thể thắng được. Lư Hồng Khoa mím môi lo lắng nhìn Khương Tuyết Nhu. Ý tưởng của cậu ta cũng giống với Lâm Minh Kiều vậy. Khương Tuyết Nhu trợn mắt, lông mi đen nhánh, dày, ngăn trở ánh sáng ảm đạm trong đáy mắt. Hoặc anh Tuấn, anh ta có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là lợi hại nhất nước Nguyệt Hàn. Ở trên toàn cầu, luôn có người so với anh ta lợi hại hơn. Chỉ cần đối phương chịu tới, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng được. Thật ra thì, Lư Hồng Khoa do dự nói, luật sư hạng thứ hai toàn cầu đã từng cùng Hoắc Anh Tuấn đấu qua. Hai người đánh ngang tay, trước mắt vị cao cấp nhất toàn cầu kia đã 60 tuổi, hơn nữa đã sớm về hưu 10 năm. Lần trước, nhiều người giàu nhất toàn cầu mời ông ấy rời núi cũng đều vô dụng. Lâm Minh Kiều nói, cho nên đơn giản mà nói, Hoắc Anh Tuấn đã coi như là đứng đầu toàn cầu rồi đúng không? Không kém bao nhiêu đâu. Lư Hồng Khoa vô cùng bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Minh Kiều lập tức cũng trầm mặc. Cô chẳng qua là không nghĩ tới trước kia Hoắc Anh Tuấn kiện cho Khương Tuyết Nhu là cứu cô ấy. Bây giờ lại là cùng cô ấy đối nghịch, phải đem thuộc hạ cô ấy tín nhiệm nhất đưa vào ngục. Không nên buông bỏ bất kỳ hy vọng nào, Khương Tuyết Nhu nói. Chứng cứ tuyệt đối ở trước mặt, bất kỳ luật sư lợi hại đều có thể thắng được. Nếu anh ta không có thua qua, vậy tôi sẽ để cho anh ta nếm thử một chút mùi vị thua ở trong tay tôi. Lâm Minh Kiều giơ ngón tay cái lên. Một con người ngạo mạn, được lắm. Lư Hồng Khoa, mỗi một luật sư cùng Hoắc Anh Tuấn trước khi kiện cũng nói qua như vậy, sau đó cũng thua rất thảm. Khương Tuyết Nhu nhắm hai mắt, cuối cùng cắn răng nghiến lợi mắng. Cút! Mấy ngày kế tiếp, Khương Tuyết Nhu cùng Lương Vũ mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi tìm chứng cứ. Đảo mắt đến thứ ba, lúc Lương Duy Phong qua thăm cô, thấy cô một đôi mắt đỏ tia máu chịu đựng hết nổi, cả người ốm đi, gò má cũng gầy một vòng, đau lòng không chịu được. Ngày mai sẽ phải ra tòa rồi, tìm được thêm chứng cứ gì không? Khương Tuyết Nhu xoa xoa cặp mắt mệt mỏi. Tìm được, có cơ hội thắng, nhưng mà cũng không quá lớn. Ồ, Lương Duy Phong tròng mắt dương lên, đáy mắt thoáng qua một thâm ý, chợt lóe rồi biến mất. Là cái gì? Anh thật tò mò. Trước không nói được, ngày mai anh sẽ biết, Khương Tuyết Nhu dầu dĩ nói. Nhưng mà phần thắng xác suất rất nhỏ. Dẫu sao, đối thủ chính là Hoắc Anh Tuấn. Anh ta không có bị bại. Ngày mai, thả nói là để cho quan tòa tuyên án Lục Thiên Bảo là vô tội. Ngược lại, cả vụ kiện Hoắc Anh Tuấn không nói có thì sao? Chỉ cần anh ta biết Lục Thiên Bảo là bị người khác hãm hại, thì có cơ hội thắng được. Không nhất định, Lương Duy Phong nhắc nhở. Coi như anh ta ý thức được anh ta có thể vu oan cho Lục Thiên Bảo. Nhưng anh ta thua, chính là ở trong kiếp nghề luật sư này sẽ bị ghi lại trận thất bại đầu tiên. Người giống như anh ta, vậy tâm cao khí ngạo coi như đến tòa án, biết rất rõ ràng sai rồi. Vì thắng, anh ta cũng sẽ tiếp tục đổi trắng thay đen. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra cười khổ. Anh nói đúng, loại người giống như anh ta vậy đã không có ranh giới cuối cùng có thể nói cùng. Nhưng mà em sẽ thắng. Hai tay Lương Duy Phong đột nhiên nhẹ nhàng đè ở trên bả vai cô. Những ngày qua biết em bận bịu cũng rất mệt mỏi. Em cũng không nhàn rỗi. Anh tìm được chiếc xe bắt cóc Nhạc Hạ Thu kia. Phía trong không có dấu vết của Lục Thiên Bảo. Anh nói là sự thật. Khương Tuyết Nhu chợt đứng lên, ánh mắt tràn đầy sáng ngời. Ừ, Lương Duy Phong đem hồ sơ giao vào trong tay cho cô. Anh đã tìm nhân sĩ uy tín, có liên quan cho xe làm qua kiểm tra. Ngay cả chỉ tay cũng đã tìm. Chỉ có dương đuôi xe có chỉ tay của Lục Thiên Bảo. Quá tốt. Khương Tuyết Nhu nhận lấy hồ sơ, nhìn một cái, kích động không thôi. Có cái này, tuyệt đối chắc thắng. Duy Phong, thật cảm ơn anh, phần ân tình này. Đừng bảo là ân tình. Tình cảm anh đối với em đủ để khiến cho anh làm nhiều hơn nữa, cũng đều nguyện ý. Lương Duy Phong nhẹ nhàng cầm hai tay cô, ánh mắt ôn nhu thiết tha. Người em muốn phải bảo vệ, anh sẽ cố cùng em. Trái tim Khương Tuyết Nhu hung hăng chấn động một cái. Cho tới nay, cô đều hiểu tình cảm của Lương Duy Phong đối với mình, nhưng cô vẫn luôn kháng cự. Giờ khắc này, cô là hoàn toàn bị cảm động. Thật ra thì đã sớm nên biết, anh mới là người tốt nhất với mình. Nhiều năm như vậy, không oán không hối hận, bỏ ra thời gian bầu bạn. Thậm chí đối với Hiểu Khê và Hiểu Lãnh cũng tốt như vậy. Mà Hoắc Anh Tuấn luôn là vô cùng vô tận tổn thương cô. Cô đột nhiên hối hận ngày hôm nay đã hiểu ra quá muộn. Thật xin lỗi, Duy Phong, em phát hiện em trước kia đã sai. Khương Tuyết Nhu khổ sở nói, em không nên vì trả thù Hoắc Anh Tuấn, lại lần nữa đến gần anh ta. Em với anh ta luôn là lần lượt tổn thương anh. Em sau này cũng sẽ không vậy nữa. Ý em là... Lương Duy Phong kinh ngạc khiếp sợ ngẩng đầu. Trước kia, em đã muốn cho Hoắc Anh Tuấn nếm thử một chút mùi vị bị người yêu vứt bỏ là đau như thế nào. Khương Tuyết Nhu khổ sở nói. Cũng không biết giữa người kia cùng Nhạc Hạ Thu đã là ràng buộc. Không phải bất kỳ người nào có thể thay đổi được. Thật ra thì ban đầu coi như không có Nhạc Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn bị thuật thôi miên. Hoắc Anh Tuấn... cũng sẽ không cùng cô ta lui tới quan hệ. Cũng vì chuyện này, chúng em bị ép phải ly dị. Chẳng qua là bây giờ, em mới thật sự hiểu. Em cùng Hoắc Anh Tuấn sẽ ly dị. Không phải là bởi vì thuật thôi miên. Là anh ta cùng Nhạc Hạ Thu dính dấp quá sâu, chung cả đời. Nhạc Hạ Thu đều là nỗi áy náy, cũng là ánh trăng trong lòng của anh ta. Em hiểu thì tốt, Lương Duy Phong cười nói. Giống như trong lòng anh có em, dù là biết rõ em không có tiếp nhận anh, nhưng anh cũng sẽ tự động cùng người phụ nữ khác vạch rõ quan hệ. Nhìn ở anh, tình yêu chân chính cùng chung tình hẳn là như vậy. Đúng vậy, em đã biết ai là người đáng giá để em quý trọng. Khương Tuyết Nhu trở về cầm tay Lương Duy Phong. Cảm ơn anh vẫn luôn chờ đợi em. Em không muốn phụ lòng anh nữa. Quá tốt. Lương Duy Phong lịch sự, trên mặt nho nhã dâng lên vẻ mừng như điên. Anh kích động ôm lấy Khương Tuyết Nhu xoay một vòng. Tuyết Nhu, anh chờ đợi ngày này đã quá lâu. Anh không phải đang nằm mơ chứ? Không phải em sau này sẽ lại rời khỏi anh, đi đến bên người Hoắc Anh Tuấn chứ? Sẽ không. Nhưng mà hai anh em Nhạc Hạ Thu, em có chết cũng sẽ không bỏ qua. Em nên vì người một nhà Tiêu Nhi báo thù. Khương Tuyết Nhu cắn răng nghiến lợi nói. Ừ, sau này anh và em, chúng ta cùng nhau. Lương Duy Phong đưa tay dùng sức ôm chặt cô, trên mặt là thỏa mãn vui sướng. Sáng hôm sau, 8 giờ. Một chiếc xe nhỏ xuất hiện ở tòa án. Xe dừng hẳn, Hoắc Anh Tuấn mở cửa xuống xe trước. Mở cửa xe, từ bên trong đỡ Nhạc Hạ Thu ra. Sau đó Nhạc Trạch Đàm từ trong phía sau xe đi ra. Trước cửa, có ký giả lanh mắt lập tức chạy lại phỏng vấn. Cậu cả Hoắc, anh lại cùng cô Nhạc hợp lại sao? Trước đó vài ngày, không phải nghe nói anh và cô Khương đi du lịch Lư Sơn à? Anh đây là chân đạp hai chiếc thuyền. Không muốn chụp. Nhạc Hạ Thu dùng tay ngăn ở mặt, bị dọa sợ, vội vàng tránh trong ngực của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn người ký giả kia một cái. Không nghĩ công ty các người có người bị phá sản rồi có thể đến đây nữa. Ký giả chợt nhớ tới trước đó vài ngày, có nhà báo đăng lên truyền thông chuyện Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hạ Thu tái hợp. Trong một đêm đột nhiên vỡ nợ, hai chân anh ta run rẩy, vội vàng não nề rời đi tìm tin tức nơi khác. Hạ Thu, hôm nay ra tòa xử án hẳn là che giấu đi. Nhạc Hạ Thu lo sợ nói. Em không muốn tin bị bắt cóc truyền ra ngoài. Là thẩm tra xử lý khép kín, em yên tâm sẽ không truyền đi. Hoắc Anh Tuấn êm ái vỗ vào vai cô ta một cái. Lúc này một chiếc xe thể thao cũng tiến vào, xe nhỏ ngừng ở bên cạnh xe anh. Ngay sau đó, Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều và Lương Vũ, ba người cùng nhau từ trong xe đi ra. Nhạc Hạ Thu sau khi thấy Khương Tuyết Nhu bị dọa sợ lập tức trốn vào trong ngực của Hoắc Anh Tuấn, mặt đầy tái nhợt. Hoắc Anh Tuấn cho là cô ta liền nghĩ tới những thứ chuyện kinh khủng kia, không nhịn được mà giận trừng mắt hướng Khương Tuyết Nhu. Tôi cho là cô không dám tới. Có cái cớ gì mà không dám tới chứ? Tôi phải đến. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhìn Nhạc Hạ Thu cùng anh tựa sát vào. Đáy mắt bình tĩnh không có bất kỳ rung động. Có một số việc nghĩ thông suốt, liền đã thấy ra. Đáng tiếc, coi như cô tới, cũng phải thua, không thể nghi ngờ. Nhạc Trạch Đàm hừ lạnh nói. Lần này, cậu cả Hoắc ra mắt kiện cho Nhạc Hạ Thu của chúng tôi. Cậu cả Hoắc là luật sư đứng đầu nhất nước Nguyệt Hàn. Cho tới bây giờ, không thua qua bất kỳ ai. Vậy cũng không nhất định. Có lẽ hôm nay chính là cái ngày anh ta kết thúc cái tồn tại bất bại này rồi. Khương Tuyết Nhu ổn định cười một tiếng. Nhạc Trạch Đàm suy một tiếng. Cũng không biết vị luật sư cô tìm tới kia còn ngạo mạn thổi phồng như vậy. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu nhìn về phía sau lưng anh, bỗng nhiên cười một tiếng. Luật sư Chu, còn phải nhờ cậy vào ông. Hoắc Anh Tuấn cùng đám người Nhạc Trạch Đàm quay đầu nhìn lại. Lại thấy một tên đàn ông trung niên đỉnh đầu tỏa sáng từ trong một chiếc Stana đi ra. Cô nói tới người này. Nhạc Trạch Đàm khóe miệng co quắp. Anh ta cho là Khương Tuyết Nhu sẽ tìm luật sư lá bài chủ chốt ở kinh đô tới. Không nghĩ lại tìm một tên luật sư không nổi danh, nhìn còn nghèo nàn. Trời ạ, đi một chiếc Santana chỉ mấy tỷ, vậy cũng không có nhiều bản lãnh. Không sai, vị này chính là luật sư Chu. Khương Tuyết Nhu nhiệt tình đi lên bắt tay với luật sư Chu. Luật sư Chu cười rất miễn cưỡng, nhất là khi tầm mắt ác liệt của Hoắc Anh Tuấn quét tới, trần bụng cũng mềm nhũn. Chết tiệt, cô là từ nơi nào tìm tới luật sư rác rưởi như vậy? Nhạc Trạch Đàm quả thật không nhịn được cười lớn lên. Cậu cả Hoắc, anh nhìn y phục trên người ông ta, đoán chừng là hàng vỉa hè đi, trên chân giày da còn bị chóc ra, thật là buồn cười chết thôi. Hoắc Anh Tuấn cũng cau mày sâu đậm nhìn Khương Tuyết Nhu. Đây chính là luật sư cô tìm tới để lật án ư? Khương Tuyết Nhu từ đầu đến cuối mỉm cười không nói, chẳng qua là lẳng lặng nhìn bọn họ. Cho đến khi Nhạc Trạch Đàm cười xong, lau đi nước mắt nơi khóe mắt vì buồn cười. Luật sư Chu, có thể hỏi một chút, cô ta mời anh tốn bao nhiêu tiền? Không nhiều, chỉ 60 triệu. Luật sư Chu ngượng ngùng nói. Ngạo mạn. Nhạc Trạch Đàm đùa cợt hướng Hoắc Anh Tuấn giơ ngón tay cái lên. Khương Tuyết Nhu, tôi biết cô đụng phải cậu cả Hoắc của chúng tôi thì đã buông bỏ hy vọng thắng được. Nhưng cô đối với Lục Thiên Bảo cũng quá quả loa lấy lệ đi. Ngay cả hơi tốn mấy đồng tiền mời luật sư đắt tiền cũng không nguyện ý. Chỉ có 60 triệu. Cô không dám bỏ tiền như vậy. Tôi có thể mượn cô tiền tìm một luật sư lớn hơn. Cô không sợ mất thể diện. Cậu cả Hoắc của chúng tôi cũng ngại rơi cấp bậc. Anh hiểu lầm. Khương Tuyết Nhu khẽ mỉm cười. Tôi là cảm thấy đối phó luật sư như Hoắc Anh Tuấn vậy, không cần phải tìm quá đắt. Dẫu sao cũng sẽ thắng, tìm ai cũng đều giống nhau. Cái gì? Là lỗ tai của tôi xuất hiện ảo giác hay sao? Hay là cô đang nằm mơ giữa ban ngày? Ý nghĩ hão huyền. Nhạc Trạch Đàm phình bụng cười to. Cậu cả Hoắc, cô nói cứ như một vị luật sư vậy, có thể đánh bại anh. Nằm mơ. Hoắc Anh Tuấn môi mỏng vô tình quăng ra hai chữ. Anh nhìn thấy Khương Tuyết Nhu là đã buông bỏ hy vọng. Nhưng mà anh biết, đối mặt với anh, người bình thường cũng sẽ buông bỏ hy vọng. Anh bây giờ liền đắc ý đi. Lâm Minh Kiều châm chọc. Chờ vụ kiện sau khi kết thúc, người bên ngoài biết được thần thoại đại danh đỉnh đỉnh bất bại bởi một vị luật sư 60 triệu, nhất định sẽ bị người ta chê cười chết. Thật không rõ các người tại sao phải làm loại chuyện không thiết thực lần này. Ngay cả Nhạc Hạ Thu cũng lắc đầu một cái. Cô ta cầm cánh tay của Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, chúng ta vào đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Hoắc Anh Tuấn nhấc chân rời đi. Sau lưng, Nhạc Trạch Đàm thật thấp giọng hướng Khương Tuyết Nhu nói. Các người muốn thắng là không thể nào. Nhưng mà cô, nếu là quỳ xuống cầu xin tôi, lại để cho Lâm Minh Kiều ngủ với tôi mấy đêm. Nói không chừng, tôi có thể cầu em tôi để cho Lục Thiên Bảo ngồi tù mấy năm. Cút! Khương Tuyết Nhu mặt không cảm giác phun ra một chữ. Lâm Minh Kiều trực tiếp mang đến. Cái đồ rác rưởi như anh, còn muốn tôi ngủ với anh ư? Cút sang một bên đi. Tư cách xách giấy cho bà cũng không xứng. Lâm Minh Kiều, lão tử sớm muộn sẽ để cho cô hối hận. Nhạc Trạch Đàm thâm độc cười to. Đúng rồi, quên nói cho các người. Ngón tay của Lục Thiên Bảo bị tôi cầm cho chó ăn. Ai bảo cậu cả Hoắc đau lòng vì Hạ Thu của chúng tôi như vậy chứ? Hạ Thu muốn ngón tay của anh ta. Cậu cả Hoắc không nói hai lời, liền chém đưa tới. Còn chó kia ăn ngon biết bao. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, nhiệt độ nơi đáy mắt bỗng nhiên xuống tới cực băng. Cô tức giận siết chặt quả đấm. Nhạc Trạch Đàm thấy vậy, cười hắc hắc rời đi. Khốn kiếp, Lâm Minh Kiều mắng. Sớm muộn gì cũng khiến cho anh em các người sống không bằng chết. Ừ, Khương Tuyết Nhu thật thấp giọng đáp lời. Cô cũng nghĩ như vậy. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, một trận thẩm tra chính thức bắt đầu. Lục Thiên Bảo bị người mang ra ngoài. Đến ngày nay, cậu ta vẫn ở bệnh viện chữa thương. Người đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn là như cũ, bước chân tập tễnh, trên ngón tay còn quấn thật dày vải thưa. Lượng Vũ mặt liền biến sắc, đang luống cuống đứng dậy. Khương Tuyết Nhu ngăn chặn bả vai anh, nháy mắt một cái. Khương Tuyết Nhu hở hững nhìn dáng vẻ thận trọng của anh, khó hiểu buồn cười. Miệng của cô cũng không chút lưu tình kéo ra một vẻ chế nhạo. Anh cảm thấy tôi có thể đến thăm anh sao? Khương Tuyết Nhu dùng sức rút tay mình về. Chúng ta đã không có bất kỳ dây dưa dễ má nào nữa. Cô xoay người muốn đi, Hoắc Anh Tuấn mau hơn ngăn ở trước mặt cô. Cho dù là bị bệnh, giọng cũng bá đạo như thường lệ. Anh lúc nào nói qua chia tay với em sao? Khương Tuyết Nhu, em bây giờ vẫn là bạn gái của anh. Hoắc tiên sinh, anh là trí nhớ có kém đi nhiều. Để tôi nhắc nhở anh. Ngày hôm qua ở trước tòa án, anh còn kéo cánh tay của Nhạc Hạ Thu thật thân thiết. Khương Tuyết Nhu đối mặt với da mặt dày như tường thành, đã xem như thể là đủ rồi. Phàm là một người đàn ông có lòng xấu hổ, đều không biết xấu hổ nói ra những lời này. Em coi như anh không có lòng xấu hổ đi. Hoặc anh Tuấn khổ sở không chịu buông tay. Anh biết mình làm sai quá nhiều chuyện rồi. Có lẽ giống như Ngôn Minh Hạo nói, anh không nên quấy nhiễu cô nữa. Nhưng mà từ tối hôm qua đến bây giờ, anh điên cuồng nhớ cô, muốn cô. Đã từng nghe qua người ta nói, thời điểm một người bị bệnh dễ dàng nhớ tới cái người mình yêu nhất. Chỉ tiếc anh biết quá muộn. Tuyết Nhu, thật xin lỗi. Anh không nghĩ ngày đó thời điểm anh đi cứu Hạ Thu là bởi vì chính mắt nhìn thấy Lục Thiên Bảo xé quần áo cô ấy. Đừng nói với tôi những chuyện anh vì Nhạc Hạ Thu mà có nhiều tức giận này. Tôi chán ghét. Khương Tuyết Nhu một lời cắt đứt lời anh. Hoặc anh Tuấn, thật ra thì anh trước kia đã đoán đúng. Tôi lúc trước đồng ý lui tới với anh, đúng là muốn báo thù anh. Tôi liền muốn để cho Nhạc Hạ Thu cảm nhận một chút mùi vị người mình thích nhất bị cướp đi. Em nói gì? Hoắc Anh Tuấn ngẩn ngơ, tim thật giống như bị người khác nặng nề nện cho một quyền. Không thể nào. Không thể nào. Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Đến tột cùng là ai cho anh loại tự tin này? Suy nghĩ một chút, anh trước đối với tôi đã làm những chuyện kia. Để cho tôi từng chuyện một đếm cho anh nghe. Chuyện thứ nhất, anh cùng Nhạc Hạ Thu lừa dối tôi vì sợ cô ta bị người bên ngoài mắng. Dùng bệnh của bố tôi bức bách tôi đến với bên ngoài lên tiếng nói rõ. Chúng ta đã sớm ly dị. Sau đó, tôi bị bạn trên mạng mắng phải chết. Chuyện thứ hai, Nhạc Trạch Đàm cưỡng hiếp Minh Kiều. Kết quả anh lại không màng gì, cứu Nhạc Trạch Đàm. Anh, đó là cắm đi một con dao trên ngực tôi. Kết quả Nhạc Trạch Đàm đi ra ngoài, làm sao mà ở trước mặt truyền thông bêu xấu Minh Kiều. Chuyện thứ ba, anh xem tôi như chó vậy nhốt lại, còn định đem đứa trẻ tôi sinh ra để cho Nhạc Hạ Thu chăm sóc. Chuyện thứ tư, anh đẩy tôi để cho tôi sinh non. Chuyện thứ năm, Nhạc Hạ Thu nói tôi có chứng uất ức, anh lại để cho bác sĩ đem tôi giam lại, mỗi ngày bắt tôi trích uống thuốc. Tôi phải nói bao nhiêu lần, tôi không bệnh, tôi lúc ấy không bệnh. Chuyện thứ 6, sau khi tôi già chết, mẹ tôi để lại cho tôi công ty duy nhất. Nhưng anh lại cho Nhạc Hạ Thu xử lý. Anh có nhiều công ty như vậy. Vậy tại sao? Thế nào cũng phải muốn Hồng Nhân. Anh không biết cho cô ta cái khác sao? Cô càng nói càng tức giận, kích động, trong một đôi mắt phun ra ngọn lửa cừu hận. Hoặc anh Tuấn hoàn toàn ngây người. Thì ra cô chưa bao giờ ngừng hận anh. Vậy cô trước kia với anh tươi cười, đối với anh quan tâm, nhu tình mật ý đều là giả. Anh đau, thiếu chút nữa không thể hô hấp. Hoặc giả là vừa mới phẫu thuật xong, cả người tựa như tùy thời có thể té xỉu vậy, tái nhợt suy nhược. Khương Tuyết Nhu giống như không nhìn thấy vậy, tiếp tục đùa cợt tố cáo. Đây là trước kia, liền nói tôi sau khi trở lại. Chuyện thứ nhất cũng bởi vì Nhạc Hạ Thu nói mấy câu. Anh để cho người góp vốn công ty cùng đồng bạn hợp tác đến gây áp lực trên người tôi. Nếu không phải tôi thông minh, tập đoàn Hồng Nhân đã sớm bị anh ép vỡ nợ. Chuyện thứ hai, anh bị Nhạc Hạ Thu bỏ thuốc, kết quả chạy tới tìm tôi phát tiết. Xong rồi, anh còn cảnh cáo tôi uống thuốc ngừa thai để khỏi phải sinh con cho anh. Chuyện thứ ba, anh bức bách tôi ly dị. Anh muốn cùng Nhạc Hạ Thu kết hôn cũng được đi. Nhưng vì cái gì để cho Trình Nhã Thanh xé quần áo của tôi? Đúng vậy, anh là giúp tôi báo thù. Có thể anh Lý không hiểu người bị áp ở dưới sàn nhà, quần áo từng chút một bị xé ra, đó là loại đau khổ cũng khó chịu như thế nào. Anh là đem sự tôn nghiêm của tôi quăng xuống đất trà đạp. Chuyện thứ tư thì càng khỏi phải nói. Chuyện Lục Thiên Bảo, cái này Nhạc Hạ Thu bị bắt cóc. Ở Lư Sơn vào lúc nửa đêm, anh liền bỏ lại tôi chạy đi. Tôi đã cầu xin anh không cần đi, nhưng mà anh cứ vô tình như vậy mà đi. Lục Thiên Bảo là người nhà của tôi, nhưng mà anh đã làm sao đối với cậu ấy như vậy? Anh đem ngón tay của cậu ấy chém đứt, cầm đi, lấy lòng Nhạc Hạ Thu. Hoặc anh Tuấn, anh không cảm thấy mình rất kinh khủng sao? Kinh khủng? Anh kinh khủng? Hai tay Hoặc anh Tuấn đang run rẩy. Nếu như không phải là cô từng chút chuyện một đếm ra, anh cũng sắp quên mình đối với cô đã làm nhiều chuyện tồi tệ đến như vậy. Anh rõ ràng cũng không phải là một người tàn nhẫn. Chả qua là ở trong chuyện có mặt cô, luôn là có thể dễ dàng biến thành một con ma quỷ. Tuyết Nhu, thật xin lỗi. Anh sau này cũng sẽ không thế nữa. Anh thề. Anh đừng thề nữa. Anh trước kia thời điểm cùng tôi ở chung với nhau, anh cũng cam kết dễ nghe biết bao. Nhưng mà ở chung một chỗ mới bao nhiêu ngày? Khương Tuyết Nhu mặt đầy chán ghét. Hoặc anh Tuấn, là anh để cho tôi biết. Miệng của anh vĩnh viễn cũng không thể nào tin tưởng được. Bởi vì cũng không ai biết anh một giây sau sẽ trở mặt lúc nào. Anh sẽ không trở mặt, anh bảo đảm. Hoặc anh Tuấn không biết làm sao bắt lấy ống tay áo cô. Em không phải đã nói muốn báo thù anh cùng Hạ Thu sao? Không phải nói muốn cướp anh đi sao? Để cho Hạ Thu thống khổ sao? Anh cho em cơ hội này. Dù là bị cô sau này hành hạ đau đến không muốn sống, anh cũng không muốn cùng cô tách ra. Giờ phút này, Hoặc anh Tuấn giống như một đứa trẻ không ai giúp vậy, chỉ muốn để cho cô một mình, cho mình thêm một cơ hội nhỏ. Cảm ơn, tôi không muốn cơ hội này. Khương Tuyết Nhu nhìn cái bộ dạng hết sức muốn giữ mình lại của Hoặc anh Tuấn. Nếu là trước kia, cô sẽ cảm thấy rất sung sướng. Hoặc anh Tuấn, anh đã từng khinh thường tôi như vậy, cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có thời điểm sợ đáng thương như vậy. Nhưng mà cô không thừa nhận cũng không được. Để cho anh lại lần nữa yêu mình quá trình này, cô cũng bị thương. Tại sao? Em không muốn báo thù anh sao? Hoặc anh Tuấn vì mình cảm thấy buồn cười, cao cao tại thượng như anh lại đi tới hôm nay. Nhưng mà anh sợ hơn chính là khi cô đối với mình ngay cả trả thù cũng không muốn, cũng không có ý nghĩa nữa, thật là đáng sợ. Khương Tuyết Nhu rũ xuống lông mi thật dài. Hoặc anh Tuấn, tôi cũng là một con người. Trước kia trong quá trình cùng anh tiếp xúc, khi biết được anh cùng Nhạc Hạ Thu mấy năm nay không có phát sinh qua quan hệ, khi anh cõng tôi đi ở lúc Lư Sơn, tôi cũng không phải là không có dao động qua. Nhưng chuyện của Lục Thiên Bảo, anh hùng hăng cho tôi một cái tát, để cho tôi hoàn toàn tỉnh hồn lại. Tôi hy sinh thân thể mình muốn để cho anh yêu tôi, sau đó hành hạ anh. Loại hành động này quả thật quá ngu. Tôi rốt cuộc là đang trả thù anh hay là để cho anh chiếm tiện nghi? Không phải vậy, em cứ trả thù anh liền giống bây giờ, lòng anh đau. Hoặc anh Tuấn thống khổ nhìn cô chăm chú. Ở lại đi, anh cho em hành hạ, chỉ cần em vui vẻ. Không cần. Khương Tuyết Nhu lắc đầu một cái. Khi tôi ở Thanh Long cầu xin anh lại nói phải đem tôi giam lại. Rồi đến sau khi tôi thấy ngón tay bị chặt mất của Lục Thiên Bảo, tôi cũng đã không thể thương anh nữa. Nhạc Hạ Thu, tôi sẽ trả thù tiếp, nhưng không phải là bởi vì anh, là vì Tiêu Nhu. Chúng ta đã từng yêu, từng hận, tình cừu, qua lại những thứ kia. Cứ như vậy đi, sau này tôi không muốn dùng tình cảm của mình làm đầu trả thù sắc bén nữa. Khóe mắt Thoát Anh Tuấn đau nhói đỏ lên. Thì ra, cô không phải là không cho anh cơ hội, cô cũng không phải là không có từng mềm lòng. Nhưng bởi vì đêm hôm đó anh ở Lư Sơn, anh không chút do dự bỏ lại cô mà rời đi. Cho nên đã bỏ lỡ. Hoặc anh Tuấn là Hắc Anh Tuấn, anh rốt cuộc vì Nhạc Hạ Thu đem người đàn bà đã từng yêu tổn thương sâu sắc biết bao. Hoặc anh Tuấn, tôi biết anh sẽ không bỏ rơi, không quản Nhạc Hạ Thu. Sau này chúng ta chính là đối thủ. Khương Tuyết Nhu rút tay mình về, cũng không quay đầu lại rời đi. Tuyết Nhu, đừng đi. Hoặc anh Tuấn muốn đuổi theo lần nữa, nhưng vết thương sau khi phẫu thuật đã nứt ra, máu tươi thấm đẫm đồng phục bệnh nhân. Mỗi bước một anh đi, vết thương giống như bị đau cứa ra vậy, đau đến sắc mặt như giấy trắng. Nhưng mà anh vẫn là muốn nói cho cô biết, anh không muốn làm đối thủ của cô. Anh muốn cô làm vợ mình, làm bạn gái. Anh không muốn xen vào chuyện của Nhạc Hạ Thu nữa. Nhưng thân thể đã không cho phép anh đi lên nữa. Anh đau té lăn trên đất. Anh ngẩng đầu, trong tầm mắt mơ hồ thấy Khương Tuyết Nhu ở phía xa quay đầu nhìn anh một cái. Nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt. Cô không có nghĩ muốn quay trở lại, sau đó là rời đi. Cô đi, kia là sợ gặp mình trên y phục đều là máu tươi. Thấy mình đau muốn té xỉu, cô cũng không quay đầu lại. Thậm chí ngay cả cuống cuồng lo lắng hay sợ cũng không. Hốc mắt anh lần nữa đỏ lên. Cậu cả Hoắc, vết thương anh nứt ra. Bên tai quanh quẩn giọng nói lo lắng của Ngôn Minh Hạo. Bác sĩ, tới đây nhanh lên một chút. Rất nhanh, có người đem anh đưa lên giường, đưa đến phòng cấp cứu, lần nữa phá lại vết thương. Anh để cho bác sĩ đừng tiêm thuốc tê cho anh. Vết thương đau đớn, có lẽ lòng cũng sẽ không đau như vậy nữa. Khương Tuyết Nhu mua chút thức ăn trở về trên lầu ông cụ Diệp đã từ phòng cấp cứu đi ra. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà người vẫn là chưa tỉnh. Bà cụ Diệp ưu tư không tốt cảnh cáo Diệp Gia Thanh. Nếu như không phải là mày đem cổ phần bán đi, vậy sau này mày liệt không còn là con trai tao nữa. Cũng không cần trở về nhà họ Diệp nữa. Đáy mắt Diệp Gia Thanh thoáng quặn đau, không trả lời. Chẳng qua là để cho bác sĩ chữa bệnh thật tốt cho ông cụ Diệp. Sau đó mang Khương Tuyết Nhu chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi ra cửa, đối diện thấy Sở Văn Kiêm vội vàng đi tới. Khi thấy Khương Tuyết Nhu, trong một đôi mắt thoáng qua một tia lạnh thấu xương. Sở Văn Kiêm mở miệng, câu nói đầu tiên là: Bác Diệp, bác hồ đồ rồi. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt kéo môi. Bố tôi cũng không hồ đồ, ngược lại là tổng giám đốc Sở. Anh vẫn là bận tâm tốt chính anh đi. Xuyên Điền sau khi sinh thành đại cổ đông lớn nhất tập đoàn Diệp Thị, anh cảm thấy kế hoạch xây dựng đầu tư công ty mới đạt của các người, anh có thể đưa đoàn đội mình đi vào năm vùng hay không? Sở Văn Khiêm mặt liền biến sắc. Đây chính là điều anh ta lo lắng nhất. Vốn là anh ta muốn mang lý do nhà này đầu tư công ty đem Diệp Thị hút sạch sẽ. Rất nhanh, Sở Thị tiền có thể trở thành gia tộc to nhất của nước Nguyệt Hàn. Nhưng anh ta đã điều tra, cái ông Xuyên Điển đó ở khối Kim Dung này cũng từng giao thiệp qua. Tiếp theo, Xuyên Điển nhất định sẽ tranh đoạt quyền chủ đạo hùn vốn công ty. Khương Tuyết Nhu, cố là cố ý. Anh ta cắn răng nghiến lợi. Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Dù sao chúng ta cùng tập đoàn Diệp Thị đã không có quan hệ. Sau này Sở thiếu gia, anh muốn như thế nào thì giống như thế. Chỉ bất quá, tôi nhắc nhở anh một câu. Hai bố con Diệp Diêu Đông kia chưa chắc đấu thắng được Xuyên Điển. Nói xong, cô không nhìn sắc mặt Sở Văn Khiêm nữa, liền tự ý rời đi. Rất nhanh, Diệp Minh Ngọc từ trong phòng bệnh đi ra, sốt ruột nhìn anh ta. Văn Khiêm, vậy phải làm sao bây giờ? Em nhìn Diệp Gia Thanh lần này là quyết tâm muốn bán. Ai cũng không có biện pháp. Sở Văn Khiêm từ đáy lòng vòng vo mấy vòng, sau đó thở dài. Tuyệt đối không thể để cho Xuyên Điển lên làm chủ tịch. Càng không thể để cho ông ta có cơ hội nhúng tay vào chuyện nội bộ Diệp Thị. Nếu không thời gian dài, người của nhà họ Diệp các người sớm muộn cũng sẽ bị ông ta đá ra. Diệp Minh Ngọc nhất thời sắc mặt tái nhợt. Chuyện này cô ta thật ra thì cũng liệu được. Xuyên Điền người này rất xảo quyệt. Anh khẳng định em không phải đối thủ của ông ta. Thì trông cậy vào bố em. Nếu như bố em Khôi đấu lại. Hai bố con người ở Văn Kiêm vừa nói vừa lắc đầu một cái. Cũng chỉ có thể trở về hưởng hoa hồng thôi. Sau này người ta nguyện ý phân cho các em bao nhiêu thì mới có thể cầm bấy nhiêu. Em không muốn. Diệp Minh Ngọc bị dọa sợ, vội vàng lắc đầu một cái. Văn Kiêm, anh là chồng em. Anh phải giúp em chứ. Chúng ta cũng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nói cho cùng, hai nhà Sở Diệp chúng ta hợp tác mật thiết. Nếu như em ở Diệp Thị không có địa vị, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công ty hai nhà chúng ta chung nhau đầu tư. Cái này còn cần em nói sao? Anh cũng lo lắng một điểm này. Sở Văn Kiêm ôm bả vai cô ta. Nếu không như vậy, anh sắp xếp Trần Minh làm thư ký cho em, giúp em một chút, như thế nào? Diệp Minh Ngọc đáy mắt thoáng qua do dự. Trần Minh là thư ký của Sở Văn Kiêm. Cô ta thật ra thì không quá muốn cho người của Sở Văn Kiêm tiến vào Diệp Thị. Vợ, bây giờ là thời điểm hai vợ chồng chúng ta đồng lòng đối ngoại. Sở Văn Kiêm thấp giọng nói. Coi như là chồng, anh khẳng định hy vọng vợ mình thật tốt. Anh cũng có mặt mũi. Anh hy vọng thông qua lần này, bố chúng ta có thể hoàn toàn nắm Diệp Thị trong tay. Được. Diệp Minh Ngọc không dao động nữa, lập tức gật đầu một cái. Cô ta tin tưởng Sở Văn Kiêm nhất định sẽ giúp mình đối phó với Xuyên Điền. Như thế nào đi nữa, mình cũng là vợ anh ta. Lại không nhận ra được, ở nơi mà cô ta không nhìn thấy, một đôi mắt của Sở Văn Kiêm dần dần thay đổi u ám âm lãnh. Sau khi ra ngoài từ bệnh viện, Sở Văn Kiêm lập tức gọi cho Trần Minh tới. Nghĩ biện pháp liên lạc với Xuyên Điền xã trưởng. Sở thiếu gia, anh đây là... Hợp tác. Sở Văn Kiêm chớp mắt. Trần Minh kinh ngạc. Nhưng mà anh trước đây căn bản không biết Xuyên Điền. Ông ta sẽ cùng anh hợp tác ư? Chỉ cần cấp cho đầy đủ cám dỗ, đối thủ cũng có thể trở thành bạn. Sở Văn Kiêm cười lên tiếng. Hai bố con Diệp Minh Ngọc hôm nay trong tay còn có cái gì? Đơn giản chẳng qua là có chút cổ phần của Diệp Thị mà thôi. Đấu, không nhất định là đối thủ của Xuyên Điền, mà Xuyên Điền cũng không giống nhau. Sau lưng còn có một công ty đa quốc gia. Chúng ta nếu như hợp tác sẽ cộng thẳng. Tôi đã sắp xếp cậu đến bên cạnh Diệp Minh Ngọc. Tôi để cho cậu ở bên trong 2 tháng, cùng Xuyên Điền liên thủ, làm cho cả Diệp Thị trở thành của hai người chúng ta. Trần Minh nhìn gương mặt tuấn tú ngũ quan đoan chính của Sở Văn Kiêm, trong lòng không nhịn được rung mình một cái. Thế nhân đều nói Hoắc Anh Tuấn thủ đoạn tàn nhẫn. Cũng không biết chân chính người của nhà họ Sở, thứ người như vậy vì quyền thế, ngay cả vợ cũng có thể trở thành bàn chân để đạp. Quả thật để cho người khác hoảng sợ. Trong phòng bệnh, Ngô Minh Hạo đang cùng Hoắc Anh Tuấn báo cáo. Cậu cả Hoắc, Khương Tiểu Thư tới bệnh viện là bởi vì ông cụ Diệp lúc đang họp bị tức choáng váng đưa đến bệnh viện. Là bởi vì Diệp Gia Thanh đem cổ phần bán. Hoắc Anh Tuấn khàn khàn hỏi. Đúng vậy, chuyện này bên ngoài đã lan truyền sôi sùng sục. Thường giới toàn bộ nước Nguyệt Hàn đều chấn động. Ngô Minh Hạo thán phục. Thời tiết Diệp Thị muốn thay đổi. Cũng tốt, nhà họ Sở cùng nhà họ Diệp hợp tác thật chặt chẽ. Sở Văn Kiêm nhất định có mưu đồ khác. Tuyết Nhu rời đi cái vòng xoáy này là sự lựa chọn an toàn sáng suốt. Hoắc Anh Tuấn môi mỏng tinh xảo nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Ngô Minh Hạo không nói, không nhịn được âm thầm muốn ói. Anh đã cùng Khương Tuyết Nhu chia tay, còn một bộ dạng như là giọng bạn trai của người ta. Cậu cả Hoắc, anh trước tiên an tâm dưỡng thương đi. Ngô Minh Hạo nhắc nhở. Công ty chúng ta nghiên cứu tấm chip đắt tiền, rất nhanh sẽ có được thành công. Đến lúc đó, đừng nói toàn bộ trong nước, thậm chí toàn cầu cũng sẽ tới Hoắc Thị đặt hàng. Lần này, Hoắc Thị chúng ta sẽ cao hơn một bậc nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn yên lặng. Đúng vậy, Hoắc Thị sẽ đi càng ngày càng cao. Tiền anh đã nhiều, đến đếm không hết. Nhưng kiếm bao nhiêu tiền như vậy thì làm sao? Cái người đàn bà anh muốn vì cô mà tiêu tiền đã hận anh thấu xương. Điện thoại di động bỗng nhiên chấn động. Là Nhạc Hạ Thu gọi tới, còn có trước đây không lâu, Nhạc Hạ Thu gửi tới từng cái tin nhắn giải thích. Anh ngay cả tâm tình mở ra cũng không có, thậm chí chỉ cảm thấy chán ghét. Đến buổi tối, Dương Nham ở Thanh Long gọi điện thoại tới. Cậu cả Hoắc, cô Nhạc ở biệt thự trong bồn tắm cắt mạch tự sát. Hoắc Anh Tuấn thẳng tắp phần lưng, giọng nói căng thẳng. Bây giờ thế nào? Thật may người chúng ta phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cứu chữa. Tôi ở trên xe cứu thương đến bệnh viện, đã thông báo cho Nhạc Trạch Đàm. Cậu cả Hoắc, anh muốn đi qua không? Hoắc Anh Tuấn giọng nói lãnh đạm. Tôi mới vừa phẫu thuật xong, tại sao phải tới đó? Ồ, được. Dương Nham có chút bất ngờ, anh ta còn tưởng rằng cậu cả Hoắc sẽ lòng như lửa đốt, lập tức chạy đến. Phải biết trước kia, cậu cả Hoắc ở nước ngoài đi công tác. Dù là nói công việc quan trọng đi nữa, chỉ cần Nhạc Hạ Thu có chuyện gì, anh cũng sẽ không nói hai lời chạy tới. Anh cúi đầu nhìn gương mặt đầy tái nhợt của Nhạc Hạ Thu nằm ở trên xe cứu thương một cái. Coi như là đàn ông, nếu là trước kia, anh ta cũng sẽ thương tiếc. Nhưng thấy nhiều rồi, cũng chỉ chết lặng. Dẫu sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên Nhạc Hạ Thu tự sát. Hơn nữa gần đây, số lần cô Nhạc nằm viện cũng quả thật quá thường xuyên. Thường xuyên đơn giản là đem bệnh viện như là nhà. Trong phòng bệnh, Hoắc Anh Tuấn cũng gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên một cuộc. Quý Tử Uyên vừa mới kết thúc một cuộc phẫu thuật 6 tiếng xong, đang mệt mỏi không chịu nổi. Lúc muốn nghỉ ngơi, nghe được lời của Hoắc Anh Tuấn, tức giận hết ý kiến. Cô ấy đây là nghiện tự sát sao? Nếu không, tôi cho cô ấy ở bệnh viện mướn một phòng, để cho cô ấy ở đây luôn. Cô ấy đối với mình thật xuống tay được mà. Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Từ khi trải qua lần ở tòa án sau đó, rất nhiều chuyện có liên quan đến chuyện của Nhạc Hạ Thu. Anh đã có thể lý trí suy tư. Hơn nữa, Nhạc Hạ Thu mấy ngày nay luôn là ở tại trong bệnh viện. Để cho anh cũng cơ hồ là bệnh viện, công ty, nhà, ba chỗ này chạy qua chạy lại. Không làm sao nghỉ ngơi cho khỏe được. Anh cũng mệt mỏi. Đúng vị thật giống như sinh mạng của cô ấy. Chúng ta phải phụ trách vậy. Quý Tử Uyên cũng có chút phiền. Trước kia anh ta xem Nhạc Hạ Thu như là em gái, cũng đồng tình gặp gỡ cô ta. Nhưng gặp gỡ cô ta không phải bọn họ tạo thành. Cô ta luôn là không xong, không có xảy ra chuyện. Một hồi từ trên thang lầu té xuống, một hồi thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp tự sát, một hồi ở nhà tự sát. Coi như là bác sĩ, Quý Tử Uyên thấy qua quá nhiều bệnh nhân bởi vì bệnh nặng mà chết đi. Anh ta tôn trọng sinh mạng, nhưng anh cảm thấy ở trên người Nhạc Hạ Thu thật giống như không cảm nhận được cô ta đối với sinh mạng mình có tôn trọng. Sáng sớm, lúc Nhạc Hạ Thu thong thả tỉnh dậy, chẳng qua là thấy Nhạc Trạch Đàm ở bên cạnh chơi game. Cô ta ở trong phòng bệnh nhìn một vòng, thiếu chút nữa muốn ngất xỉu. Anh Tuấn đâu? Anh ấy không có tới sao? Tử Uyên nữa? Quý thiếu gia tối hôm qua tới đây dạo một vòng liền đi. Cậu quả Hoắc đến bây giờ đều không có tới. Nhạc Trạch Đàm để điện thoại di động xuống cả giận. Cậu quả Hoắc thật là quá độc ác. Em thiếu chút nữa thì chết, lại thờ ơ. Ai ra? Hạ Thu. Em nói sẽ không phải là em chơi một bộ tự sát này. Bọn họ đã chán đi. Anh im miệng. Nhạc Hạ Thu hung ác trợn mắt nhìn anh ta một cái. Anh cho là em bấn sao? Anh ấy không nhận điện thoại của em. Ngay cả mặt anh ấy, em cũng không thấy. Em phải để cho anh ấy tin tưởng chuyện của Lục Thiên Bảo. Em là vô tội. Nhưng mà anh cảm thấy anh ta hoài nghi em. Nhạc Trạch Đàm than thở. Anh thấy em hay là buông tha cậu cả Hoắc đi. Cậu Tống cũng không tệ. Anh đừng nói với em về anh ta. Tên phế vật kia, đến bây giờ còn bị nhà họ Tống giam giữ. Nhạc Hạ Thu nhắm hai mắt. Hoắc Anh Tuấn là người đàn ông xuất sắc như vậy. Toàn bộ nước Nguyệt Hàn không có ai có thể so sánh với anh. Để cho cô ta buông tha, rất không cam lòng. Nói cho cùng, cô ta là thật tâm thích Hoắc Anh Tuấn. Bằng không, 3 năm, dù là anh không thể động vào mình, cô ta cũng không có rời bỏ anh. Đây là một lần duy nhất cô ta nằm viện, không nghe thấy Hoắc Anh Tuấn hỏi han. Đến ngày thứ hai, cô ta thật không thể kiên trì nổi, ở trong phòng bệnh mất khống chế, đập đồ, đại náo cả lên, tìm chết tìm sống. Cô ta biết ngoài cửa có người của Thanh Long, nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Hoắc Anh Tuấn. Cũng may, ngày thứ ba, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng cũng xuất hiện. Chẳng qua là anh ngồi trên xe lăn, mặc trên người đồng phục bệnh nhân cũng giống cô ta vậy. Một gương mặt tuấn tú gầy gò đi một vòng. Ngũ quan tỏ ra càng góc cạnh rõ ràng, cùng lạnh lùng. Cặp mắt hẹp dài kia và trong ánh mắt đen sâu kín nhìn chằm chằm cô. Nhìn đến nỗi khiến Nhạc Hạ Thu khó hiểu bất an. Anh Tuấn, anh thế nào? Nhạc Hạ Thu rất là bất ngờ nhìn anh. Anh bị thương ư? Ngô Minh Hạo sâu xa nói. Cậu cả Hoắc của chúng tôi bị loét dạ dày, nên mới trải qua một cuộc phẫu thuật. Bác sĩ vốn là nói anh ấy không thích hợp xuống giường. Nhưng cô Nhạc, cô mỗi ngày đều ầm ĩ, cậu cả Hoắc lúc này mới không có biện pháp mà tới. Đúng, thật xin lỗi, em không phải cố ý, em không biết. Vành mắt Nhạc Hạ Thu đỏ lên, trong lòng lại là có chút vui sướng. Thì ra anh không có tới, không phải là bởi vì không quan tâm cô ta, mà là làm phẫu thuật. Nhưng anh hôm nay vẫn kiên trì đi tới là còn để ý đến cô ta. Cho nên cô bây giờ nên biết, có thể bỏ qua cho tôi không? Hoặc anh Tuấn mì tâm anh Tuấn trầm ngâm, thậm chí bên trong đôi mắt còn cất giấu từng tia uể oải. Nhạc Hạ Thu ngẩn ra, ngay sau đó bất an xông tới. Anh Tuấn, anh hiểu lầm em. Em không phải muốn ở thời điểm anh bị bệnh làm náo loạn. Em là thật quá đau khổ, nhất là nghĩ đến anh sẽ không muốn tới gặp em. Cho nên thì phải cắt mạch tự sát sao? Hoặc anh Tuấn cắt đứt lời cô ta, ánh mắt nhìn xuống cổ tay cô ta một cái. Nếu như cô không muốn sống như vậy, mộ địa cũng đã mua xong rồi. Mộ, cái gì? Nhạc Hạ Thu đờ đẫn, không dám tin tưởng anh sẽ nói ra những lời này. Nhạc Trạch Đàm lại là kích động kêu lên. Cậu cả Hoắc, anh nói lời như vậy thật quá đáng. Anh là muốn bức tử Hạ Thu sao? Tôi nói sai rồi sao? Là chính cô ta muốn trách. Làm sao trách tôi ép cô ta? Hoắc Anh Tuấn quay ngược lại chất vấn. Nhạc Trạch Đàm nhất thời cứng họng. Khóe miệng Hoắc Anh Tuấn đột nhiên kéo một cái. Trước kia, mình tại sao ngu xuẩn cũng không phát hiện ra. Hai anh em bọn họ luôn là một sướng một họa, làm cho mình thật giống như là một tội nhân, mặc kệ Nhạc Hạ Thu vậy. Hạ Thu, tôi đến đây để cho cô biết, đừng có dây dưa với tôi nữa. Bỏ qua cho tôi, làm sao lại phải khó khăn như vậy chứ? Người của Nhạc Hạ Thu run lên. Lần đầu tiên, Hoắc Anh Tuấn nói ra lời tuyệt tình như vậy, giống như thật chán ghét cô. Em như vậy, thật xin lỗi. Cô ta che mặt khóc. Em không muốn như vậy. Em biết như vậy sẽ mang tới phiền não cho anh. Hạ Thu, không có gì để nói xin lỗi. Nhạc Trạch Đàm tức giận nói. Cậu cả Hoắc, anh quá tuyệt tình rồi. Anh quên mình ban đầu bệnh là ai chữa cho anh sao? Còn bé một đường tới chăm sóc anh, trải qua nhiều mưa gió như vậy, coi như không làm được người yêu thì có thể làm bạn đi. Bạn ư? Hoắc Anh Tuấn mỏng lạnh cười. Làm cái loại đó, mỗi giờ mỗi phút phải tuân thủ cận kề cô ta. Cô ta gọi một cú điện thoại, tôi phải xuất hiện. Tới trễ thì cô ta sẽ đại náo cả lên. Đồng thị còn phải đối với oan nguy đời người của cô ta chịu trách nhiệm. Đối với nửa hạnh phúc đời sau của cô ta cũng chịu trách nhiệm. Là loại bạn như vậy sao? Nhạc Hạ Thu vội vàng giải bày. Em không có. Hạ Thu, cô lúc nào biến thành bộ dạng này? Hoặc anh Tuấn không nhịn được cắt đứt lời cô ta. Tôi chẳng qua là cùng cô lui tới qua mà thôi. Cho đến bây giờ, tôi cũng không có cùng cô phát sinh qua quan hệ. Thậm chí chia tay trả lại cho cô nhiều tài sản cùng tiền bạc. Tại sao cô còn luôn làm ra một bộ dạng như là tôi không cùng cô ở chung một chỗ? Thì cô phải tự sát vậy. Anh thật sự là chịu đủ rồi. Chịu đủ rồi. Đời này thật giống như là người chịu trách nhiệm đối với Nhạc Hạ Thu vậy. Chịu đủ rồi. Tất cả là bởi vì cô ta không ngừng làm tổn thương Khương Tuyết Nhu. Nhạc Hạ Thu bị vẻ mặt ác liệt của anh mà sợ hãi. Anh hiểu lầm, em chẳng qua là cảm thấy mình rất dơ mới là tự sát. Anh Tuấn, em yêu anh, tình yêu em đối với anh cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Chỉ tiếc tôi đã không thương cô. Hoặc anh Tuấn nói chắc như đinh đóng cột, vô cùng lạnh lùng. Hạ Thu, cô hẳn biết đủ, cô nhìn Khương Tuyết Nhu cùng tôi kết hôn, hơn nữa còn là có con với tôi. Nhưng mà ly dị đồng tiền tôi đều không cho cô ấy. Người đàn ông độc ác vô tình giống như tôi, đối với cô đã là hết tình hết nghĩa. Thậm chí ngay cả em trai phế vật vô dụng của cô, tôi cũng đã liều mạng che chở, chăm sóc. Cô trị hết bệnh cho tôi, có thể tôi cũng đã trả sạch. Cô nói cho tôi biết, Hoắc Anh Tuấn tôi còn có chỗ nào có lỗi với cô? Hai người Nhạc Hạ Thu cùng Nhạc Trạch Đàm ngây người. Rõ ràng là Hoắc Anh Tuấn ngồi trên xe lăn, nhưng mà đáy mắt anh lại tức giận khiến cho bọn họ sợ hãi. Thật lâu, Nhạc Hạ Thu đau lòng nói. Anh có phải hiểu lầm chuyện em đã làm với Lục Thiên Bảo hay không? Em không có, em có thể thề. Có phải là cô làm hay không không quan trọng. Quan trọng chính là tôi biết, nếu như một mực cùng cô dây dưa không rõ như vậy, có thể cả đời tôi cũng đừng nghĩ tìm được người đàn bà khác rồi kết hôn. Gương mặt Hoắc Anh Tuấn tràn đầy phiền não cùng chán nản. Chuyện tôi và cô chia tay, tôi rất nhanh sẽ đối với bên ngoài công bố, tránh cho những ký giả kia luôn là cũng không có việc gì theo dõi chúng ta. Hạ Thu, đến đây kết thúc đi. Sau này cô nghĩ muốn tự sát, cũng đừng nghĩ luôn là gọi điện thoại cho tôi nữa. Người của Thanh Long tôi cũng sẽ cho lui. Nếu như cô bị bắt cóc, để cho tên bắt cóc tìm Nhạc Trạch Đàm. Tôi không thể nào phụ trách cả đời cô. Nói xong, anh chuyển động xe lăn. Ngô Minh Hạo hiểu ý, lập tức đẩy anh đi ra ngoài. Không, anh Tuấn, anh đừng đi. Nhạc Hạ Thu khóc đuổi theo, muốn đi bắt lại Hoắc Anh Tuấn, lại bị Ngô Minh Hạo ngăn cản. Anh Tuấn, em không thể không có anh. Anh quên chúng ta đã từng thề non hẹn biển ra sao ư? Tại sao anh nhẫn tâm như vậy? Cũng bởi vì Khương Tuyết Nhu sao? Cô ta căn bản không có yêu anh như em vậy. Hoắc Anh Tuấn quay đầu, nhìn một dáng vẻ cô ta khóc lóc, nước mắt rơi đầy mặt. Nếu là lúc trước, anh có thể sẽ cảm động đi. Nhưng trước mắt anh thoáng qua vẻ mặt Khương Tuyết Nhu lần lượt bị anh làm tổn thương đến bi ai. Lòng anh nhất thời vặn đau. Cũng lần đầu tiên đối với Nhạc Hạ Thu thêm một tia chán ghét. Cô ấy không thương tôi yêu cô ấy là đủ rồi. Mà cô, tôi đã không còn thương. Hoặc anh Tuấn nói rõ ràng, cũng không dừng lại nữa, trực tiếp để cho Ngô Minh Hạo đẩy anh rời đi. Anh bây giờ hoàn toàn ý thức được, nếu như một mặt muốn phải bảo vệ cận kề Nhạc Hạ Thu, mặt khác lại muốn lấy được Khương Tuyết Nhu yêu, quả thật quá tổn thương hại người. Nếu Khương Tuyết Nhu đều nói anh hung ác, liền hung ác rất rõ ràng. Trong phòng bệnh, quanh quẩn tiếng khóc cuồng loạn của Nhạc Hạ Thu, Nhạc Trạch Đam cả người cũng không tốt. Xong rồi, xong rồi. Anh đều nói em luôn là tự sát chọc phiền lòng cậu cả Hoắc. Lần này không có cậu quả Hoắc cây to này, có thể làm thế nào? Anh im miệng đi. Nhạc Hạ Thu phiền lòng hướng anh ta hét lên. Đáy mắt cô ta xông ra ý hận vô tận. Hoắc Anh Tuấn, anh quá độc ác. Cô ta yêu anh như vậy vì anh lần lượt thương tổn tới thân thể mình. Nhưng mà quay đầu lại, anh cũng không cần cô ta. Cô ta nhất định sẽ không để cho anh tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn thông qua buổi họp báo tuyên bố, gần đây có tin vịt nói tôi cùng Nhạc Hạ Thu tiểu thư sắp kết hôn. Hơn nữa tin tức tái hợp truyền sôi sùng sục. Tôi hôm nay rõ ràng thanh minh. Tôi cùng Nhạc Hạ Thu tiểu thư đã chính thức chia tay. Nguyên nhân là chia tay tình cảm đã không còn. Sau này cũng sẽ không hợp lại. Tin tức sau khi phát ra ngoài, các bình luận trên mạng nhiệt liệt bùng nổ. Cậu cả Hoắc, lời nói này thật là rất rõ ràng, triệt để là cặn bã. Lần đầu tiên thấy một tên cặn bã có thể nói lời cặn bã như vậy. Phách lối, tôi cũng không biết nên nói cái gì. Lúc trước kia còn làm buổi lễ kết hôn, đột nhiên tình cảm liền không còn. Chậc chậc, nói trắng ra là chính là thay lòng. Nhìn dáng dấp trong lòng cậu cả Hoắc vẫn là nghĩ về Khương tiểu thư của chúng ta. Cậu cả Hoắc có phải rất nhanh muốn cùng cô Khương tuyên bố hay không? Ngồi chờ đi. Cô cũng có thể. Trước đó vài ngày còn thấy bọn họ du lịch ở Lư Sơn mà. Vì vậy các bạn trên mạng rối rít chạy đến phía dưới Zalo của Khương Tuyết Nhu bình luận. Chị Tuyết Nhu, có phải chị muốn cùng Hắc Anh Tuấn chính thức tái hôn hay không? Các người mấy giờ tuyên bố? Tôi tốt nhất nên chờ ở băng nhỏ hàng thứ nhất, ngồi chờ chúc phúc chị Tuyết Nhu. Không nên cùng cặn bã Hoắc Anh Tuấn hợp lại. Tôi cảm thấy chị đáng giá tốt hơn. Khương Tuyết Nhu đang công tác ở tập đoàn Hồng Nhân. Thấy mình cứ như vậy, không giải thích được lên bản tin chính, hoàn toàn vô ngữ. Một lát sau, cô cũng lập tức thông qua mạng xã hội công bố. Tôi cùng Hoắc Anh Tuấn tiên sinh trước đó vài ngày thử lần nữa lui tới qua. Nhưng sau phát hiện vẫn không quá thích hợp. Tôi tự mình càng thích đàn ông đối với tình cảm chung thủy không đổi. Chúng tôi sau này cũng không có khả năng sẽ hợp lại. Hy vọng mọi người đừng lại đem tôi mang vào thế giới tình cảm của Hoắc Anh Tuấn tiên sinh nữa. Từ đây, chúng tôi mỗi người bình yên. Tin tức sau khi phát ra ngoài, vốn là những bạn trên mạng đang chờ lại lần nữa sôi trào. Cái gì gọi là thích đàn ông đối với tình cảm chung thủy không đổi? Chị Tuyết Nhu, có phải cặn bã Hoắc thời điểm cùng chị lui tới còn không ngừng cùng Nhạc Hạ Thu liên lạc hay không? Đáng thương cho chị Tuyết Nhu, không muốn chị vì Hoắc Anh Tuấn mà khó chịu nữa. Chị đáng giá tốt hơn. Tôi nghe nói mấy ngày trước Hoắc Anh Tuấn vì Nhạc Hạ Thu cùng chị Tuyết Nhu kiện ra tòa, hai người đối mặt ở tòa án chết tiệt. Đệ nhất cặn bã Hoắc của thế gian. Vào giờ phút này, Hoắc Anh Tuấn ngồi ở công ty trong phòng làm việc, lúc thấy Khương Tuyết Nhu phát tin tức, tìm trong nháy mắt giống như là phá cả chỗ rách, lạnh lẽo. Cô lại ác như vậy, còn công khai cam kết không thể nào hợp lại, hơn nữa mỗi người bình yên. Không có cô, anh làm sao còn bình yên? Anh rất mau lấy bút vẽ một hình trái tim ở trên tờ giấy trắng, sau đó dùng điện thoại di động chụp lại, lần nữa đăng lên Zalo. Cả đời chờ đợi. Các bạn trên mạng vẽ một hình trái tim viết chữ cả đời chờ đợi nữa chứ. Nói là sẽ đợi Khương Tuyết Nhu cả đời sao? Tuyệt ép đúng vậy. Cậu cả Hoắc làm sao vậy? Anh ta không cặn bã, đột nhiên thâm tình khiến tôi cũng không quen. Thế giới của người có tiền không hiểu được. 3 năm đầu còn nói Nhạc Hạ Thu là anh ta thật lòng yêu. 3 năm sau chính là đối với Khương Tuyết Nhu cả đời chờ đợi. Phi, tôi mới không tin. Khương Tuyết Nhu cũng rất nhanh thấy được tin nhắn Zalo. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười châm chọc. Cả đời chờ đợi. Thôi đi, cô cũng không tin. Hoắc Anh Tuấn đợi rất lâu cũng không đợi được Khương Tuyết Nhu lần nữa đăng Zalo. Đáy lòng anh bị một cảm giác thất vọng bao phủ. Mặc dù trước kia cô là đã cùng anh phủi sạch quan hệ, nhưng ít ra hai người là vẫn quan tâm nhau. Nói rõ cô cũng quan tâm anh bên này, nhưng không có tin tức liền đại biểu anh hoàn toàn bị làm ngơ. Bị người không nhìn thấy mùi vị quá là khó chịu. Hoắc Anh Tuấn đem điện thoại di động ném một cái, đứng dậy, vết thương lần nữa lại đau. Ngột Minh Hạo cũng muốn khóc. Cậu cả Hoắc, vết thương của anh còn chưa khỏe, tới công ty đã là phá lệ mà bác sĩ phê chuẩn. Anh cũng đừng giằng co nữa. Đưa tôi trở về biệt thự nhà họ Hoắc. Ngột Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đi tìm Khương Tuyết Nhu thì tốt. Nếu không, vừa giống như lần trước vậy, bị hành hạ vết thương lại nứt ra, lại phẫu thuật thì thật phiền toái. Đúng rồi, mua thêm cho tôi một chút đồ chơi mà Hiệu Khê thích. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở. Ngột Minh Hạo sững sờ một chút, ngay sau đó gật đầu. Mất đi tình yêu, đến chăm sóc con gái nhiều một chút là tốt vô cùng. Buổi chiều 5 giờ, Hoắc Phong Lang từ vườn trẻ đón Hiệu Khê trở về. Hiệu Khê cầm trong tay một cây kẹo đường, hoạt bát lanh lợi. Chẳng qua là lúc thấy xe lăn của Hoắc Anh Tuấn, tiểu tử liền ngây dại. Bác ơi, bác làm sao lại bị què chân? Không phải, bác vừa mới phẫu thuật, vết thương không khép lại, không thể đi được. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu nói. Bác ơi, bác quá đáng thương. Hiểu Khê đáy mắt thoáng qua đau lòng. Mặc dù là ông bố cặn bã, nhưng dù sao cũng là bố của mình. Hiểu Khê thổi cho bác một chút, có được hay không? Không cần, bác đã tốt hơn nhiều. Hoắc Anh Tuấn trong lòng mềm nhũn đi. Bác mua cho con thật là nhiều đồ chơi. Chú Ngôn Minh Hạo để trong phòng đồ chơi cho con nha. Có chén đĩa nhỏ phòng bếp, hộp hóa trang, rất nhiều búp bê. Cái gì cần có đều có. Tốt quá, bác ơi, cảm ơn bác. Hiểu Khê cao hứng nhảy cỡn lên. Bất quá, tiểu tỷ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Không đúng, mẹ con ở bên kia đã nói qua. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Phong Lang không nhịn được, cười trên sự đau khổ của người khác cười lên. Hiểu Khê, mẹ con quả thật nói không sai. Vô sự lấy lòng. Hoắc Phong Lang. Hoắc Anh Tuấn một ánh mắt lạnh như băng, khiếp người quét tới. Tôi đã sớm nhắc nhở qua anh. Hoắc Phong Lang hử một tiếng. Bây giờ biết hối hận chưa? Chỉ tiếc cái thế giới này không có thuốc hối hận. Bị tổn thương qua thì người ta cũng không có khả năng xem như mọi chuyện cũng chưa có phát sinh qua. Hơn nữa, Lục Thiên Bảo đối với Tuyết Nhu mà nói quả thật rất quan trọng. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt lấy tay xe lăn. Năm đó là cậu đem cô ấy đưa ra nước ngoài. Chuyện giữa cô ấy và Lục Thiên Bảo hẳn cậu rất hiểu. Có thể cùng tôi nói một chút không? Anh không phải một mực rất căm ghét tôi năm đó mua chuộc bác sĩ làm cô ấy giả chết đưa ra nước ngoài sao? Hoắc Phong Lang nhạo báng. Anh ban đầu là đánh tôi làm sao? Tôi đến bây giờ đều là nhớ hết. Đôi lông mày của Hoắc Anh Tuấn phiền não muốn dính vào. Không sai, anh là đánh anh ta. Nhưng chẳng lẽ còn để cho anh ta tự mình nói xin lỗi Hoắc Phong Lang sao? Nhưng vì có thể hiểu nhiều hơn về Khương Tuyết Nhu, anh chỉ có thể thâm trường hít hơi, đau ra đầu mở miệng. Hoắc Phong Lang, trước kia là tôi bị kích động. Tôi phải thừa nhận cậu trước kia làm đúng. Khi đó, anh không thương Khương Tuyết Nhu. Không cảm thấy, lúc này hồi tưởng lại, nếu như cô chết, anh bây giờ nhất định sẽ đau đến mức không muốn sống. Hoắc Phong Lang kinh ngạc liếc anh một cái. Không nghĩ tới anh lại thật nói lời xin lỗi. Mặt trời cũng sắp mọc ở phía tây rồi. Được rồi, tôi liền gắng gượng nói cho anh biết. Lục Thiên Bảo và Lương Vũ đều là xuất thân từ khu dân nghèo người nước Ấn Độ. Vì sinh tồn, rất nhỏ đã bị đưa vào tổ chức làm nhiệm vụ. Những chuyện làm đều là chút chuyện không đứng đắn. Lục Thiên Bảo và Lương Vũ muốn trốn tránh, nhưng bị tổ chức đuổi giết. 2 năm đầu, Tuyết Nhu qua bên kia vừa vặn cứu bọn họ. Nhưng cứu là để cho bọn họ vô điều kiện đi theo cô 5 năm. Hai người đối với Tuyết Nhu rất trung thành, cũng là cánh tay trái, cánh tay phải của cô ấy. Giai đoạn trước ở nước ngoài, Tuyết Nhu mấy lần gặp phải nguy hiểm, cũng là nhờ bọn họ bảo vệ. Hơn nữa, võ công của Tuyết Nhu đều là thiên bảo giơ tay nắm tay dậy. Hai người là sư phụ của cô ấy, cũng là người nhà của cô ấy. Cô ấy ở nước ngoài, tại sao lại gặp phải nguy hiểm? Hoắc Anh Tuấn kiểm giọng hỏi. Xin nhờ, một người đàn bà xinh đẹp một mình, cuộc sống không quen. Anh cho là nước ngoài có an toàn như vậy không? Hoắc Phong Lang tức muốn ói. Cô ấy mới có thể thành tựu của ngày hôm nay, ăn thật nhiều khổ sở. Thậm chí còn phải chăm sóc hai đứa con nít ở bên, rồi điên cuồng làm việc. Mệt ba ngày, hai ngày liền bị bệnh. Nhưng anh không thể cùng nói với Hoắc Anh Tuấn. Thật ra thì, nếu như không phải là bởi vì anh và Nhạc Hạ Thu, cô ấy cần gì phải dùng tới chiêu xuất ngoại? Hoắc Phong Lang càng nói càng tức, mang Hiểu Khê tự ý rời đi. Hiểu Khê trực tiếp đi vào trong phòng đồ chơi. Mặc dù ở chỗ này không thấy được mẹ, nhưng người nhà họ Hoắc thận đối với cô bé rất rất tốt, mua cho cô bé thật là nhiều đồ chơi. Chẳng qua là chơi một hồi, Hoắc Anh Tuấn liền đẩy xe lăn tiến vào. Hiểu Khê, bác cần con hỗ trợ, coi như bác cầu xin con. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng mở miệng. Cho tới bây giờ, không nghĩ tới có một ngày mình sẽ khẩn cầu một đứa con nít. Con có thể giúp bác hẹn dì Khương đi ra được hay không? Liền nói con muốn cùng dì ấy đi chơi. Bác ơi, bác lúc trước không phải nói không cho con tiếp xúc với dì Khương hay sao? Hiểu Khê ngẩng đầu cố ý nói. Bác nói dì bắt cóc con là một nữ nhân ác độc. Hoắc Anh Tuấn che chán, hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Trước kia là bác hiểu lầm. Bác rất yêu dì ấy. Bác muốn cùng dì ấy ở chung một chỗ. Hiểu Khê, con giúp bác một tay. Chỉ cần con đáp ứng, để cho bác làm bất cứ chuyện gì, bác đều nguyện ý. Con mới không cần bác làm bất cứ chuyện gì đâu. Con chỉ muốn dì Khương không bị bác làm tổn thương nữa. Hoắc Anh Tuấn trong lòng khổ không thể tả. Bác đã biết lỗi rồi. Bác cùng dì ấy sau khi hợp lại, nhất định sẽ thật tốt thương yêu dì ấy, yêu dì ấy. Không cần, có người có thể so với bác làm tốt hơn. Hiểu Khê bật thốt lên. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt một chút, ngay sau đó gương mặt tuấn tú run lên, giọng cũng không tự chủ được tăng thêm. Ai? Ai có thể so với anh làm tốt hơn? Chẳng lẽ là Khương Tuyết Nhu ở bên ngoài đã xuất hiện người đàn ông khác? Nghĩ tới cái này có thể, Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình cũng toát ra ngọn lửa. Ôi, bác thật là dọa người. Hiểu Khê cũng ý thức được mình nói lỡ miệng, bị dọa tới muốn chạy trốn. Hiểu Khê, con đừng sợ. Hoắc Anh Tuấn nhịn đau từ xe lăn xuống, ôm lấy cô bé khẩn cầu nói. Bác thật rất yêu thương Khương Tuyết Nhu. Không sai, bác trước kia đã làm quá rất nhiều chuyện tổn thương dì ấy. Bác cũng rất thống khổ. Bác biết mình không nên quấy rầy dì ấy. Nhưng mà mỗi ngày cả ngày lẫn đêm cũng sẽ không nhịn được nghĩ về dì ấy. Vậy trước kia, thời điểm bác trông nom dì Nhạc, làm sao đều không thấy nhớ dì ấy? Tiểu Khê u mê mở mịt mở miệng. Nhưng một trận thấy máu. Bác ơi! Hoắc Anh Tuấn nhất thời á khẩu. Bác cũng là nhớ dì ấy. Chỉ là bởi vì khi đó hiểu lầm dì ấy mà chịu đựng. Bác cho là dì ấy là một người đàn bà xấu. Dì Khương xấu thì bác liền không thích sao? Vậy nói rõ, bác chỉ thích người đàn bà hiền lành. Nhưng mà người đàn bà hiền lành ở bên ngoài thật là nhiều. Kìa, bác đều thích sao? Một câu nói của Hiểu Khê lần nữa hỏi khiến cho Hoắc Anh Tuấn sửng sốt. Đúng vậy, anh luôn là nói Khương Tuyết Nhu xấu ác độc. Nhưng mà người đàn bà hiền lành nhiều như vậy, anh liền đều thích sao? Cũng không có. Hiểu Khê bĩu môi. Kìa, bác rốt cuộc thích dì Khương ở điểm gì? Dì ấy xấu liền không thích, dì ấy không xấu thì bác liền lại thích. Hoắc Anh Tuấn kỳ quái nhìn Hiểu Khê một cái. Bác phát hiện con cùng Hoắc Phong Lang trừ mặt có chút giống nhau ra, tính cách lại không quá giống. Còn ngược lại là có chút giống như bác, tài ăn nói lanh lợi, còn nhỏ tuổi, sau này có thể đi làm luật sư. Hiểu Khê âm thầm cười. Cô bé vốn cũng không phải là con gái của Hoắc Phong Lang. Con mới không cần giống như bác. Bà cố nội nói bác là cặn bã nam, còn sau này không muốn bị nói là cặn bã nữ. Hoắc Anh Tuấn khổ sở sờ lỗ mũi một cái. Xem ra anh là cặn bã nam. Bà cái chữ đó đã bị toàn bộ người nước Nguyệt Hàn đặt cho rồi. Hiểu Khê, con nói đúng. Trước kia bác cực đoan quá khích. Thích một người hẳn là điểm tốt xấu của người ấy đều thích. Đáng tiếc bây giờ bác biết thì đã quá muộn. Con hãy giúp bác một chút. Con không muốn. Hiểu Khê lần nữa vô tình cự tuyệt. Nếu như con vì bác mà lừa gạt dì Khương. Dì Khương nói không chừng sau này cũng sẽ không đi ra thăm con. Mình làm chuyện sai lầm thì tự mình phải giải quyết. Nhưng mà dì ấy sẽ không muốn gặp bác. Hoắc Anh Tuấn mặt đầy tịch mịch. Hiểu Khê nhìn gương mặt anh có chút giống mặt mình. Coi như con gái vẫn là có cảm thấy hơi đau lòng. Mẹ trước kia đã nói qua với con, chỉ cần có bản lĩnh, có công mài sắt thì có ngày nên kim. Con còn có coi trên TV nói, liệt nữ sợ chó sói dây dưa. Chính bác suy nghĩ chút đi. Nói xong, tiểu tử liền nhanh chóng chạy. Hoắc Anh Tuấn nghe ngẩn người, không nghĩ tới có một ngày như vậy. Ghê gớm, anh liền mỗi ngày liều chết không sợ. Cũng sẽ có một ngày cô sẽ tha thứ cho mình. Sau bữa cơm chiều, anh suy tính một hồi, lập tức để cho tài xế đưa mình đi tới khu biệt thự Hàng Thịnh. Chịu đựng đau đớn, khom người ở trên quảng trường dưới lầu, dùng cây nến bày ra ba chữ: thật xin lỗi. Mỗi một lần khom người, vết thương như xé ra đau đớn. Nhưng anh liều mạng chịu đựng. Thật vất vả dùng bật lửa đốt xong, đã chọc cho rất nhiều người ở tiểu khu vây xem. Trong đó có một đứa bé trai đến gần nhìn một cái. Chú, lại là chú à? Hoắc Anh Tuấn lập tức nhận ra chàng trai này ở đối diện Khương Tuyết Nhu, anh đụng phải chừng mấy lần. Đúng vậy, chú chọc tức giận cô ấy. Ồ, nhưng mà chú ở nơi này bày ra cũng vô dụng. Thằng bé trai ngẹo đầu nói. Dì sáng sớm hôm qua đã rời đi, con còn đụng phải dì. Dì nói sẽ không ở đây nữa. Hộp quẹt trong tay Hoắc Anh Tuấn trực tiếp rơi trên đất. Đầu óc anh ong ong. Anh không nghĩ tới cô lại trực tiếp dọn đi là hoàn toàn không muốn gặp lại anh sao? Một cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được, chua xót tí tách ở trong ngực nổi bọt. Thằng bé trai động tình nhìn anh một cái. Mẹ con nói hai người là tình nhân mà ồn ào nhất mà mẹ con từng thấy. Một tháng đều phải ồn ào tới mấy lần. Có thể lần này gì là ồn ào mệt mỏi rồi. Chú nhanh lên một chút, trở về đi thôi. Đừng ở chỗ này bày ra tránh cho bốc cháy. Thằng bé trai nói xong cũng đi. Hoắc Anh Tuấn ngửa đầu nhìn một chút tầng kia cô đã từng ở, khóe miệng kéo ra một nụ cười mang vẻ bi thương. Lại là một đêm mất ngủ. Buổi sáng anh mới vừa mặc quần áo tử tế, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc của Tống Dung Đức. Anh mở cửa, Tống Dung Đức lập tức vọt vào. Vết thương trên mặt còn chưa có lành hẳn, một cặp mắt đào hoa trong đó đều là sự mệt mỏi. Hoắc Anh Tuấn, cậu lại ở trên mạng ngay trước mặt mọi người công khai nói chia tay với Hạ Thu, còn nói không bao giờ hợp lại. Cậu còn là một con người sao? Cô ấy đã thương tích khắp người rồi, tại sao cậu phải hành hạ cô ấy? Hoắc Anh Tuấn bị anh ta tranh cãi đau cả đầu. Cậu đây là mới từ nhà họ Tống thả ra? Nói nhảm, tôi mới vừa đi xem Hạ Thu, cô ấy lại vì cậu mà cắt mạch tự sát. Hoắc Anh Tuấn, tôi thật là muốn giết chết cậu. Tống Dung Đức nổi cơn giận dữ, chỉ tay về phía anh. Lần trước, cô ấy bị người bắt cóc còn chưa đủ thảm sao? Tôi bị nhà họ Tống bắt trở về, cho là cậu sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Kết quả, cậu lại tin người khác, hoài nghi đó là mưu kế của Hạ Thu. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Hạ Thu không thể nào làm ra loại chuyện này. Hoắc Anh Tuấn nhìn Tống Dung Đức, phát hiện mình tức giận có chút im lặng. Thật giống như đột nhiên có chút có thể hiểu được. Khương Tuyết Nhu trước kia luôn nói mình mắt mù. Đại khái lúc mỗi lần cô đối mặt với mình, liền giống bây giờ tự đối mặt Tống Dung Đức vậy. Hận không thể cầm búa gõ gõ đầu anh ta. Dung Đức, chuyện này quả thật không phải Khương Tuyết Nhu và Lục Thiên Bảo làm. Nói cho cùng, cậu là vẫn muốn thiên vị Khương Tuyết Nhu. Cậu đã bị cô ta làm u mê bất tỉnh, chẳng phân biệt được thị phi trắng đen nữa. Tống Dung Đức hướng anh giống lên. Huyệt Thái Dương Hoắc Anh Tuấn giật một cái, trực tiếp lãnh đạm nói. Đủ rồi, bất kể cậu mắng tôi ra làm sao, dù là cậu nói nhiều đi nữa, tôi đã quyết định, trong lòng tôi nếu đã không thương Hạ Thu, nên cùng cô ấy giữ một khoảng cách. Cô ấy nên có người của đời mình. Không có đạo lý nào bắt tôi phải bảo vệ cô ấy cả đời. Sau này, cậu cùng cô ấy tụ họp, cũng không cần kêu tôi. Coi như cậu ở chỗ này quỳ xuống trước mặt tôi, thì cũng vô ích. Rất tốt, Hoắc Anh Tuấn. Cậu nói tôi nhớ. Tống Dung Đức tôi từ nay về sau không có loại anh em vô tình lạnh nhạt như cậu. Cậu không muốn Hạ Thu, tôi muốn. Sau này đời của cô ấy tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tống Dung Đức giận đùng đùng đập cửa rời đi. Hoắc Anh Tuấn xoa xoa mi tâm, cũng cảm thấy thất vọng. Ước chừng là cho tới bây giờ, không ngờ tới có một ngày sẽ cùng Tống Dung Đức vì một người đàn bà mà nháo tới mức hôm nay. Bất quá, từ nay về sau, anh không muốn tình cảm của mình bị bất kỳ người nào uy hiếp nữa. Yêu chính là yêu, không thương chính là không thương. Anh muốn phân rõ ràng. Trong cửa hàng tổng hợp, Nhạc Hạ Thu đang không đếm xỉa tới gì hết đi dạo. Đột nhiên, một người dáng dấp thô bỉ mập mạp bắp tay cô. Ai ra? Hạ Thu nha. Tới đi dạo cửa hàng tổng hợp sao? Muốn mua gì, tôi trực tiếp đưa cho cô. Chỉ cần cô chịu làm đàn bà của tôi. Vinh thiếu gia, buông tay. Nhạc Hạ Thu đang dùng sức giãy giụa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, băng thanh ngọc khiết, hiện đầy vẻ hốt hoảng. Nhưng cô ta càng như vậy, lòng chinh phục của Vinh thiếu gia lại càng mạnh. Cô còn căng thẳng như vậy làm gì? Trước kia có Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, bọn họ che chở cô. Nhưng tôi nghe nói, bây giờ bọn họ đều không có quan tâm tới cô nữa. Hoắc Anh Tuấn lại là công khai, không thể nào cùng cô hợp lại. Tôi, đối với người đàn bà của người giàu nhất nước Nguyệt Thàn, vẫn là rất có hứng thú. Dung Hạo, tôi căn bản cũng không thích anh. Anh mau buông tôi ra, anh nắm tay tôi thật là đau. Cô ta thật thấp giọng cầu khẩn. Dung Hạo nghe đến xương cũng thiếu chút nữa mềm nhũn. Ngoan ngoãn đi, tiếng thét này của cô nghe thật tốt. Tôi đặc biệt mong đợi cô ở trên giường của tôi kêu. Đi, hôm nay tôi không thể không mang cô đi. Anh ta cưỡng ép kéo người. Mắt thấy Nhạc Hạ Thu phải bị anh ta ôm lấy, Trình Nhã Thanh vọt ra, một cước đem Dung Hạo đá văng, vội vàng đem Nhạc Hạ Thu ôm vào trong ngực. Tên khốn kiếp kia, dám đá lão tử, mày sống. Dung Hạo ngẩng đầu một cái, thấy gương mặt lạnh lùng của Trình Nhã Thanh, trong nháy mắt nghẹt thở. Cô là người của Thanh Long? Còn không mau cút đi, Trình Nhã Thanh cảnh cáo. Dung Hạo tức giận trừng lên ánh mắt, nhưng chỉ có thể bỏ đi. Dẫu sao phía sau Thanh Long là Hoắc Anh Tuấn, anh ta không chọc nổi. Chả qua là không nghĩ tới, Nhạc Hạ Thu lại vẫn được người của Thanh Long bảo vệ. Không phải đã nói rút lui rồi sao? Chờ Vinh Dung Hạo rời khỏi đi, Trình Nhã Thanh mới lập tức đỡ Nhạc Hạ Thu dậy. Cô Nhạc, cô không sao chứ? Đều do tôi mấy ngày nay mới tìm được cơ hội chạy về nước Nguyệt Hàn. Chẳng qua là không nghĩ tới. Nhã Thanh, thật may có cô. Nếu không hôm nay, tôi nhất định sẽ bị ép nhảy lầu. Nhạc Hạ Thu ôm cô ta khóc. Bây giờ mọi người đều biết tôi không có núi dựa. Rất là nhiều người cũng chạy tới khinh rẻ tôi. Trình Nhã Thanh nghe vừa đau lòng vừa tức giận. Cậu cả Hoắc quả thật quá vô tình. Cô biết anh ấy hơn 10 năm. Anh ấy không muốn cùng cô có quan hệ. Còn phải ra trước mặt quân chúng thanh minh sao? Đừng nói, Nhã Thanh. Cô nếu như bị anh Tuấn phát hiện cô trở lại, nói không chừng sẽ bị anh ấy phế bỏ gân mặt. Trình Nhã Thanh kinh hoàng thất thố đẩy cô ta. Anh ngay cả tôi cũng có thể vô tình như vậy, huống chi là cô. Trình Nhã Thanh dùng mình một cái, nhớ tới lần trước cậu cả Hoắc có nói muốn đem mình đuổi ra khỏi Thanh Long. Nhã Thanh, đừng ở bên cạnh tôi nữa. Sau này nếu như anh Tuấn cùng Khương Tuyết Nhu họp lại, cô phải nhớ lấy lòng Khương Tuyết Nhu nhiều một chút, biết không? Nhạc Hạ Thu lo lắng dặn dò cô ta. Vì tôi không đáng giá. Trình Nhã Thanh suýt nữa khóc lên, người ngoại giới cũng sợ hãi người của Thanh Long. Thật ra thì bọn họ không biết. Cô ta chẳng qua là một người hộ vệ của nhà họ Hoắc, một con chó, chỉ có Nhạc Hạ Thu thật sự xem cô ta là bằng hữu. Thậm chí cho đến bây giờ, Nhạc Hạ Thu đều là chân tâm thật ý nghĩ cho cô. Đi nhanh đi, Nhạc Hạ Thu dưng dưng đẩy cô ta. Cho đến sau khi Trình Nhã Thanh rời đi, Nhạc Hạ Thu mới gọi một cú điện thoại. Cô ta đi. Trong bãi đậu xe, lúc Trình Nhã Thanh không yên lòng chuẩn bị lên xe, một tên đàn ông trung niên đeo kính bỗng nhiên đi tới. Trịnh tiểu thư, có muốn trò chuyện mấy câu hay không? Anh là người nào? Đi ra. Trịnh Nhã Thanh trợn mắt nhìn ông ta một cái. Tên đàn ông trung niên đeo kính mắt đứng ở cửa, khóe miệng không đếm xỉa tới nhẹ kéo. Tôi biết cô là thành viên của nhóm Thanh Long, nhưng cô muốn cả đời bị Hoắc Anh Tuấn xem như một con chó sao? Trịnh Nhã Thanh cả kinh. Trên lầu, trong cửa hàng tổng hợp, Nhạc Hạ Thu gọi một ly cà phê, chậm rãi khuấy khuấy, phòng cà phê bật âm nhạc bỗng nhiên biến thành một bài hát ngọt ngào. Ngay sau đó, có phục vụ viên đẩy một cái bánh ngọt ba tầng đi tới. Phía trên dùng cây viết ba chữ to, gả cho anh. Nhạc Hạ Thu ngẩn người. Lúc này, cô ta đột nhiên thấy Tống Dung Đức bưng một bó hoa tươi đi tới. Hai đầu gối trực tiếp quỳ sạp xuống trước mặt cô ta. Hạ Thu, em có thể gả cho anh được không? Thật ra thì chúng ta đi học, hồi đó anh cũng đã thích em từ rất lâu. Chẳng qua là khi đó em có lão Hoắc, nhưng lão Hoắc không cho em được hạnh phúc. Anh đến với em, có lẽ anh không được ưu tú như Hoắc Anh Tuấn, nhưng anh sẽ đem tất cả tình yêu của mình để cho em. Cả cuộc đời không thay đổi. Dung Đức. Nhạc Hạ Thu sững sờ một chút, vội vàng nhập vai để cho hốc mắt đỏ một chút. Tôi thật không xứng với anh. Đừng nói vậy. Ở trong mắt anh, em là cô gái thuần khiết nhất. Anh liền muốn cưới em làm vợ. Cho anh cơ hội nhé. Tống Dung Đức thâm tình thành thật ngẩng đầu. Đừng cự tuyệt anh. Được. Nhạc Hạ Thu rốt cuộc cũng gật đầu. Hôm nay, cô ta cùng Hoắc Anh Tuấn đã không thể nào nữa. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng gả cho Tống Dung Đức. Mặc dù Tống Dung Đức không thể thừa kế tập đoàn Tống Thị, nhưng cô ta ít nhất sẽ không lại bị người khác chế giễu cười nhạo. Quá tốt, Hạ Thu, cảm ơn em. Tống Dung Đức thận trọng đeo nhẫn cưới lên cho cô ta, hơn nữa đem cô ta ôm vào trong ngực. Bên cạnh có người quay video cùng hình ảnh đăng trên mạng. Rất nhanh, cậu Tống cầu hôn Nhạc Hạ Thu liền xông lên bảng tin hot nhất của ngày. Chết tiệt, Nhạc Hạ Thu là cái mạng tốt gì? Bên này mới vừa bị Hoắc Anh Tuấn đá, bên kia liền lập tức được cậu Tống cầu hôn. Nói rõ Nhạc Hạ Thu là một nữ nhân tốt đáng giá được quý trọng. Nếu không, cũng sẽ không phía trước có Hoắc Anh Tuấn yêu, phía sau lại có Tống Dung Đức thâm tình chờ đợi hơn 10 năm. Quá cảm động rồi. Nhạc Hạ Thu là đang cố ý trả thù cậu cả Hoắc sao? Nếu không, làm sao nhanh như vậy đã đồng ý với cậu Tống? Tóm lại là vẫn nên ba mặt một lời. Không biết cậu quả Hoắc có hối hận hay không? Trong vườn hoa Tân Giang, lúc Lâm Minh Kiều đang nằm trên ghế salon hưởng thụ đồ ăn Khương Tuyết Nhu tự mình xuống bếp làm. Thấy cái tin tức này, cả kinh thiếu chút nữa trong cổ họng bị miếng khoai tây chiên làm cho nghẹt thở. Tuyết Nhu, cậu mau nhìn, Tống Dung Đức, tên quỷ đáng ghét này lại đi cầu hôn Nhạc Hạ Thu. Lâm Minh Kiều vội vàng chạy tới cùng cô chia sẻ nhiều chuyện. Thật đúng là hòa lại cắm bãi cứt trâu mà. Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn. Ở trong mắt cậu, Tống Dung Đức đã là hoa lài rồi sao? Lâm Minh Kiều nháy mắt mấy cái. Tớ chính là cảm thấy đáng tiếc. Thật ra thì Tống Dung Đức trừ miệng nói chuyện ác độc ra, cũng không thể nói là một người đàn ông xấu. Chính là đầu óc bị nhúng nước như vậy. Cũng không sai biệt lắm với Hoắc Anh Tuấn. Không, tớ cảm giác anh ta so với Hoắc Anh Tuấn còn nghiêm trọng hơn. Không nghĩ tới anh ta nhanh như vậy liền được nhà họ Tống thả ra rồi. Tớ đoán chừng người nhà họ Tống bây giờ rất muốn hộc máu đi. Khương Tuyết Nhu như có điều suy nghĩ. Anh ta cầu hôn cũng rất náo động, cũng nháo lên trang nhất của bảng tin. Tuyệt đối là mua mấy trang mạng rồi được không? Lâm Minh Kiều thấy mắc ói. Mấy ngày trước, Hoắc Anh Tuấn công khai nói sẽ không cùng Nhạc Hạ Thu hợp lại. Lúc này mới mấy ngày, cô ta đã đáp ứng ở cùng với Tống Dung Đức. Quá nhanh rồi. Không có bình thường sao? Hoắc Anh Tuấn cự tuyệt cùng cô ta hợp lại. Cô ta chỉ có thể nắm chặt Tống Dung Đức. Khương Tuyết Nhu mặt đầy giễu cợt. Chính là không biết nếu Hoắc Anh Tuấn thấy thì sẽ có biểu tình gì. À, muốn ói máu đi chứ. Phỏng đoán anh ta có thể cho là đời này của Nhạc Hạ Thu cũng đối với anh ta tình thâm không kiêng kỵ đi. Thật ra thì người ta khôn khéo đến nhường nào. Trong phòng làm việc tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Anh Tuấn nhận được hình cầu hôn Tống Dung Đức gửi tới. Nhìn bên trong dáng vẻ Tống Dung Đức cùng Nhạc Hạ Thu ôm nhau, anh không cảm thấy ghen tị tức giận, nhưng chân mày lại nhíu thật chặt. Đại khái là kinh ngạc, Nhạc Hạ Thu nhanh như vậy đáp ứng lời cầu hôn của Tống Dung Đức. Rõ ràng mấy ngày trước, Nhạc Hạ Thu còn khóc nháo nói yêu anh. Chẳng lẽ là vì trả thù mình? Hoặc là biết không bắt mình, chỉ có thể leo lên người Dung Đức. Dẫu sao Tống Dung Đức ở trong kinh đô cũng là công tử gia thế vô luận, là nhìn dung mạo cũng coi như là có thể đi vào top 5. Anh phát hiện mình có chút nhìn không hiểu Nhạc Hạ Thu được. Đang suy nghĩ, Tống Dung Đức gọi điện thoại tới. Nhìn thấy không? Tôi đã cầu hôn với Hạ Thu. Cậu không quý trọng cô ấy. Từ nay về sau, tôi tới quý trọng và chờ đợi cô ấy. Vậy chúc mừng cậu. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, mở miệng chúc phúc. Nói vậy cũng tốt. Nhạc Hạ Thu cũng sẽ không luôn dây dưa với anh. Mà Dung Đức cũng có thể được thứ mình mong muốn. Cậu liền một chút cũng không tức giận ư? Tống Dung Đức cảm giác mình một quyền đánh vào trên bông vải, có chút nổi máu. Không có, cậu cũng cầu hôn, chẳng lẽ còn để cho tôi tới cùng cậu cướp người? Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nói. Tôi nói không thương chính là không thương. Ngày kết hôn đó, các người có thể phát thiệp mừng cho tôi. Anh nói xong liền cúp máy. Tống Dung Đức nhìn điện thoại bị cắt đứt, cảm giác rất lạ. Thật là giống như mình là cái người đàn bà bị vứt bỏ. Chờ đợi Hoắc Anh Tuấn cảm thấy hối hận. Kết quả người ta một chút cũng không khổ sở. Đang buồn bực, trên điện thoại di động đột nhiên lóe lên điện thoại của ông Tống gọi tới. Tống Dung Đức bị dọa, thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném đi. Bây giờ thấy điện thoại của nhà họ Tống giống như thấy Diêm Vương chạy tới thúc giục liên hoàn đoạt mệnh vậy. Điện thoại ngừng, rất nhanh lại gọi lại, không có hồi kết. Anh ta quả thật không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nghe. Ông nội, mày còn mặt mũi kêu tao là ông nội, đem lời nói của tao như gió bên tai. Mày cái đồ nghiệp xúc này, tao đây cũng không nên đem mày thả ra. Ông cụ Tống tức giận muốn chết. Sáng nay để mày đi ra, buổi chiều lại chạy ngay tới cầu hôn Nhạc Hạ Thu. Mày tới đây, xem tao không đánh chết mày. Ông nội, Hạ Thu rất đáng thương, lúc này phải đứng ra bảo vệ cô ấy. Còn thật không rõ, các người tại sao đối với cô ấy có thành kiến lớn như vậy? Tống Dung Đức não nề nói. Khương Tuyết Nhu là một người ngoài, cô ta nói cái gì thì mọi người đều tin. Còn là cháu ruột của ông, Hạ Thu có được hay không, chẳng lẽ con còn không cảm nhận được sao? Mày im miệng cho tao đi, mày thật là ngu ngốc. Ông cụ Tống căm tức mắng. Mày nếu dám cưới Nhạc Hạ Thu, đời này cũng đừng trở về nhà họ Tống nữa cho tao. Thật xin lỗi, ông nội, con phải cưới Hạ Thu. Tống Dung Đức không chút do dự trả lời. Rất tốt, Tống Dung Đức, mày đừng có hối hận. Ông cụ Tống thở hồng hộc con điện thoại đi. Một ông cụ cao cao, chọc tức, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Bố, bố hãy bớt giận. Tống Vương Quý vội vàng trấn an. Mày cút đi, sinh ra đứa con trai phá gia chi tử, thuần túy là chọc cho tao tức chết. Ông cụ Tống nổi giận. Tống Vương Quý than thở. Ông cụ Tống hiển nhiên quên Tống Dung Đức là trưởng tôn thứ nhất nhà họ Tống. Lúc ấy Tống Dung Đức sinh ra ông cụ Tống mỗi ngày đều cười toe toét, xem thằng cháu này như là bảo bối cưng chiều nhiều như vậy. Đi, đi gọi Như Nguyệt trở về, ông cụ Tống ra lệnh. Rất nhanh Tống Như Nguyệt trở lại. Ông cụ Tống nói. Như Nguyệt, ông nội cho sắp xếp cho con một nhiệm vụ. Ông bất kể con dùng bất kỳ phương pháp gì, nhất định không thể để cho Dung Đức cưới Nhạc Hạ Thu. Người đàn bà này không được vào cửa nhà chúng ta. Tống Như Nguyệt nhức đầu. Tại sao lại chuyện hư hỏng này lại trôi đến trên đầu cô ấy chứ? Không có biện pháp. Ông cụ Tống không biết làm sao. Trong tuổi người nhà họ Tống, lòng của con là cứng rắn nhất. Chỉ có con mới hạ được cái người này. Tống Như Nguyệt cười khổ. Cô ấy cũng không biết cao hứng nhiều một chút hay là bi thương nhiều hơn một chút. Hôm sau, buổi tối sản phẩm mới của Âu Lam Phương sẽ được phát hành trong buổi dạ tiệc. Tống Dung Đức đơn giản là được thời đắc ý. Trên sự nghiệp, anh ta lấy được lá bài chủ chốt siêu cấp Lâm Minh Kiều này rồi. Để cho công ty đẩy ra một khoản tiền lớn để tinh chế ra serum mới. Không ít nhân viên nội bộ cũng thử dùng qua, hiệu quả khá vô cùng. Có thể tưởng tượng lượng tiêu thụ sản phẩm của Âu Lam Phương sẽ lại đột phá lần nữa. Đến nỗi trên tình yêu, Nhạc Hạ Thu mà mình thầm mến hơn 10 năm, rốt cuộc cũng đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Đời người này của anh ta tựa như vào giờ phút này đã hoàn toàn viên mãn.